Chương 54, còn có thể chơi như vậy. So trong tưởng tượng còn khó dây hơn a. Andrew thở dài trong lòng. Tối cao hội nghị quân sự từ 9 giờ sáng bắt đầu, một mực đàm đến 12 giờ rưỡi trưa đều còn chưa kết thúc, ở giữa chuẩn bị tạm ngưng họp nửa giờ, 2 giờ chiều tiếp tục mở đàm. Kỳ thật trận này tối cao hội nghị quân sự bên ngoài là bởi vì thuộc địa chính phủ thảm trạng, khiến cho Tam Đại Liên Minh chuẩn bị tổ kiến liên quân tiến công mang tộc địa khu, nhưng trên thực tế bất quá là Tam Đại Liên Minh phía sau đại tộc cường tộc chuẩn bị cướp đoạt đạo vận huyền hoàng hàm. Cao tầng người cơ bản đều biết, riêng phần mình ngầm hiểu lẫn nhau, mà thuộc địa chính phủ hai tên linh vị tự hồ cũng biết một chút, bất quá bọn hắn hai người trên cơ bản không nói một lời, ngược lại là lúc đầu cho rằng khả năng nhất thỏa hiệp kim sĩ lại biểu hiện được dị thường cường ngạnh, tại chỗ mấy lần bác bỏ Tam Đại Liên Minh yêu cầu, đồng thời mấy lần đều là trực tiếp nổi trận lôi đình nói ra ngoan thoại, ngược lại là để Tam Đại Liên Minh đàm phán người không dám tiếp tục cường ngạnh. Lần này cái gọi là tối cao hội nghị quân sự, mở màn sau chính là từ Tam Đại Liên Minh người riêng phần mình phát biểu. Biểu đạt đối thuộc địa chính phủ bị xâm lấn cùng tổn thất tiếc hận cùng thăm hỏi, đồng thời Tam Đại Liên Minh đều biểu thị sẽ cung cấp một bút vô tức cho vay đến vì trùng kiến thuộc địa chính phủ xuất lực, mà lại không riêng gì Liên Minh chính phủ cấp vô tức cho vay, Tam Đại Liên Minh nội bộ dân gian cũng hiến cho rất nhiều vật tư. Đây đều là phải có chi nghĩa, đang nói xong những này về sau, Tam Đại Liên Minh phát ngôn viên lập tức liền là đổi đề tài. Bắt đầu tự thuật cái kia mang tộc lãnh địa có nhiều đáng sợ cường đại cỡ nào, đặc biệt là nói hiện tại thuộc địa chính phủ mới gặp đại nạn. Mang tộc nhóm lòng tham không đấy, bọn hắn rất có thể sẽ ở sau đó trong vòng 1-2 năm tiếp tục công kích thuộc địa chính phủ vân vân. Hí nhục đến nơi đây trên cơ bản liền làm nền xong, sau đó chính là trận này Tam Đại Liên Minh liên kết đầu hội nghị chính đề. Tam Đại Liên Minh phát ngôn viên đều đưa ra riêng phần mình liên minh biên chế ra một con cơ động hạm đội. Mỗi cái hạm đội số lượng không ít hơn 100 chiếc ma pháp chiến hạm, tùy hành siêu phàm không ít hơn một linh vị cùng 3 tên bán thần, cái này tổng cộng là 300 chiếc ma pháp chiến hạm cùng 3 tên linh vị cường giả, cộng thêm chí ít 9 tên bán thần cấp cường giả. Cái này cơ động hạm đội đem tiến vào chiếm giữ thuộc địa chính phủ, cùng thuộc địa quân đội chính phủ cùng một chỗ lại lần nữa đánh vào mang tộc lãnh địa, đối mang tộc lãnh địa tiến hành một lần lớn chiến tranh. Việc này kỳ thật tại lúc trước thuộc địa chính phủ còn không có thành lập, vẻn vẹn chỉ là khai thác lúc liền đã làm qua một lần, khi đó Tam Đại Liên Minh thành lập thuộc địa, phát hiện mỏ linh thạch, vừa tìm được đại lượng thiên tài địa bảo loại hình, lúc ấy Tam Đại Liên Minh đều là hùng tâm tráng chí, tại ích lợi thật lớn bánh gato trước mặt, Tam Đại Liên Minh buông xuống khác nhau. Gây dựng liên hợp hạm đội lực lượng vũ trang đánh vào mang tộc lãnh địa, sau đó bị mang tộc siêu phàm nhóm đánh cho mặt đều sưng lên. Tử thương thảm trọng trốn về riêng phần mình liên minh, về phần tiến công mang tộc lãnh địa sự tình lại là cũng không đề cập tới nữa. Mà lần này lại là chuyện xưa nhắc lại, nhưng là ý không ở trong lời, Tam Đại Liên Minh lập tức liền yêu cầu thuộc địa chính phủ báo ra chính mình có lực lượng vũ trang, đồng thời căn cứ trước đây minh ước, thuộc địa chính phủ toàn bộ lực lượng vũ trang nên do Tam Đại Liên Minh chỉ phái tối cao quân sự liên tịch sẽ tiến hành thời gian chiến tranh khống chế. Từ tối cao chỉ huy quân sự bộ tiến hành mệnh lệnh chỉ huy, thẳng đến đối mang tộc chiến tranh thắng lợi hoặc là kết thúc mới thôi. Đây mới là bọn hắn muốn. Tất cả mọi người xem như đã nhìn ra, mà kim sĩ mấy sáu người càng là đã sớm có chuẩn bị tâm lý, Tam Đại Liên Minh đã không cách nào cưỡng ép cướp đoạt đạo vận huyền hoàng hạm, cái này đã là không cách nào từ đạo nghĩa bên trên đạt thành, cũng là trên thực lực không cho phép, trừ phi là chính là từng cái đại tộc cường tộc liên hợp lại trực tiếp nghiền ép. Nhưng là tại đại tộc cường tộc nhóm lẫn nhau tâm hoài quỷ thai tình huống dưới. Sẽ không ai tin tưởng cả lẫn nhau, cho nên tại thực lực không có đủ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, loại này từ đạo nghĩa, từ cựu lệ, cùng tương đương với Tam Đại Liên Minh cộng đồng tạo áp lực tình huống mới có thể xuất hiện. Khi cái này đề án bị nói ra về sau, làm thuộc địa chính phủ đại nghị trưởng đồng nhân văn vốn định nhất tay phát biểu, nhưng là tại bên cạnh hắn kim sĩ lại lập tức vỗ mặt bàn. Tại cái này an tĩnh hội nghị trong đại sảnh cực kỳ vang dội đột ngột, ánh mắt mọi người đều nhìn về kim sĩ. Kim sĩ liền cười ha ha lấy đứng lên nói, cái này đề án tốt. Ta giơ hai tay hai chân tán thành, nhưng là ta cũng có một chút lo nghĩ a, không biết chư vị phải chăng có thể cho ta giải hoặc một chút đâu. Tam Đại Liên Minh phát ngôn viên trên mặt đều mang kinh hỉ cùng nghi hoặc, bọn hắn không tin kim sĩ nhìn không ra cái này đề án mục đích, hắn cho dù nhìn không ra. Chưởng khống cái kia chiếc đạo vận huyền hoàng hạm người cũng khẳng định có thể nhìn ra được, Bất quá Kim Sí đều nói cái này đề án tốt rồi, lời nói này ra coi như không có cách nào sửa lại a. Lập tức một phát ngôn viên liền nói ra, Thế tử Điện Hạ có nghi vấn gì không? Không quan hệ, chúng ta chính là đến giải đáp Thế tử Điện Hạ cùng chư vị thuộc địa chính phủ các lãnh tụ nghi vấn. Kim Sí liền cung kính hướng người chung quanh cúi đầu một chút, sau đó hắn cao giọng nói ra, cái nghi vấn này rất đơn giản, ta cùng ta phụ thân vị Nam công tước là sinh tử đại thù, hắn muốn giết chết ta cái này không thành tài dòng dõi, tốt cho hắn chỗ tin một bề nhị công tử trải đường, ta hiện tại sở dĩ còn chưa có chết, cũng là bởi vì có một nhóm bảo hộ bộ hạ của ta, những bộ hạ này khẳng định cũng coi như tại thuộc địa chính phủ lực lượng quân sự bên trong A. Nếu như ta đem bọn hắn cũng đều giao cho Tam Đại Liên Minh, phụ thân ta muốn giết ta, không phải như là giết chết một con gà đơn giản như vậy sao? Ta không muốn chết. Ta muốn sống, chư vị có thế có biện pháp nào? Tại hội nghị trong tràng ngoại trừ Tam Đại Liên Minh phát ngôn viên, càng còn có Tam Đại Liên Minh rất nhiều siêu phàm giả, quý tộc cùng các quân quan, thậm chí còn có cùng loại thanh không tộc quan sát đoàn tộc khác quan sát nhân viên, Kim Sí lời nói này đến ngay thẳng, trực tiếp đem hắn cùng vị Nam công tước mâu thuẫn bày tại trên mặt bàn. May mà vị Nam công tước cũng không có trình diện, không phải có trời mới biết vị Nam công tước sẽ là biểu tình gì, chính là như thế, cái này cũng cơ hồ là. Long trời lỡ đất, toàn bộ hội nghị trong tràng lập tức chính là một mảnh ồn ào thanh âm. Tam Đại Liên Minh mấy cái phát ngôn viên đều có chút trợn mắt hốc mồm, bọn hắn một thời gian cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bất quá bọn hắn riêng phần mình trên lỗ tai đều mang theo tai nghe, rất nhanh, trong đó một cái phát ngôn viên liền nói ra. Chúng ta sẽ lấy Tam Đại Liên Minh chính phủ danh nghĩa bảo đảm thế tử sinh mệnh an toàn. Kim Sí liền trực tiếp nhắc lời hắn nói, ta không tin được các ngươi, nguyên nhân rất đơn giản, phụ thân ta thế nhưng là vị Nam công tước A, anh em Liên Minh chính phủ hệ thống đều là bộ hạ của hắn, anh em Liên Minh cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nếu là ta tay không tất sắt, cũng không hộ vệ, hắn tùy tiện phân phó một tiếng liền có thể xử lý ta, hoa văn lại sẽ nhiều nữa đâu. Cái gì bịt mắt trốn tìm chết, uống nước lạnh chết, hay là lạc đường chết, thậm chí là bị tự sát, cho nên, ta không tin được các ngươi. Mấy cái phát ngôn viên bên trong anh em liên minh phát ngôn viên lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nhưng là hắn còn hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác, luôn không khả năng nói anh em liên minh không nhận vị Nam công tước khống chế cùng mệnh lệnh A. Cái kia sau khi trở về hắn ngay lập tức sẽ bốc hơi khỏi nhân gian. Cho nên hắn chỉ có thể trầm mặc. Về phần mặt khác hai cái liên minh phát ngôn viên cũng là á khẩu không trả lời được, bọn hắn luôn không khả năng nói mình liên minh so anh em liên minh càng mạnh a. Vậy cái này trực tiếp chính là nội bộ phân liệt, đặc biệt là tại cái này cướp đoạt đạo vận huyền hoàng hạm thời khắc, mặc kệ là tự nhận chính mình liên minh yếu, hoặc là so khác liên minh mạnh, cái này. Ngay lập tức sẽ dẫn phát Tam Đại Liên Minh nội bộ phân liệt, bọn hắn sở dĩ hiện tại có thể liên kết hợp lại cùng nhau, bất quá là bọn hắn phía sau đại tộc cường tộc lẫn nhau thỏa hiệp kết quả thôi, lúc này mặc kệ nói là chính mình liên minh mạnh hoặc là yếu, toàn bộ đều là sai lầm. Lại cách một lát, người chung quanh nghị luận ầm ĩ thanh âm lớn hơn, lúc này ngồi ở vị trí đầu một cái Tam Đại Liên Minh siêu phàm giả, hắn mặc tướng quân quân trang, cái này người liền trực tiếp trầm giọng hỏi, Thế tử, vậy ngươi cảm thấy này như thế nào mới có thể đủ cam đoan an toàn tính mạng của ngươi đâu? Mới nguyện ý đem hạm đội của ngươi cùng bộ đội giao cho Nga nhóm Tam Đại Liên Minh thống lĩnh đâu? Phải biết đây chính là Tam Đại Liên Minh liên hợp ra quân quét sạch mang tộc bộ lạc. Hy vọng ngươi có thể nhận biết đại cục A. Trong lời nói ý vị thật đúng sâu xa, Kim Sí liền biểu lộ nghiêm túc chăm chú nói ra, kỳ thật ta thật là nguyện ý giao ra hạm đội của ta cùng quân đội. Nhưng là điều kiện tiên quyết là tính mạng của ta an toàn, ta bộ hạ sinh mệnh an toàn nhất định phải đạt được bảo hộ, rất đáng tiếc, vị Nam công tước là các ngươi cao tầng, không, là các ngươi lãnh tụ, chính là Tam Đại Liên Minh Liên Hợp Đại Quân, hắn chí ít cũng chiếm cứ một phần ba, ta nếu là giao ra toàn bộ hạm đội quân đội, tương đương. Với ta hoàn toàn không có sức tự vệ, mà phụ thân ta thì trống rỗng thu hoạch được ta lực lượng một phần ba. Loại tình huống này, ta không dám giao. Mà lại bình tĩnh mà xem xét, nếu như các ngươi ở vào tình huống của ta dưới, các ngươi dám giao ra quân đội, dám tin tưởng miệng hứa hẹn sao? Lời này để người chung quanh tiếng nghị luận càng gia tăng, tên tướng quân kia ho khan một tiếng, trong đó một cái phát ngôn viên liền cầm lên một chú y nện cho mấy lần mặt bàn, lớn tiếng kêu yên lặng, tướng quân này đợi đến chung quanh yên tĩnh về sau, mới lại hỏi, cho nên ta đang hỏi ngươi tố cầu, ngươi muốn cái gì dạng cam đoan mới có thể giao ra chiến hạm? Tỷ như để ngươi phụ thân đem tước vị truyền cho ngươi. Đây cơ hồ đều không che giấu. Trực tiếp chính là trần trụi chiến hạm hai chữ, Kim Sĩ cũng liền hơi nở nụ cười nói, kẻ buông nước bọt tước vị đỉnh cái gì dùng. Hôm nay có thể truyền cho ta, ngày mai ta liền sẽ các loại ngoài ý muốn chết, quản chi tạm thời dễ dàng tha thứ ta, cách cái mấy năm ta liền không có sinh sống không phải. Biện pháp đơn giản nhất, đem phụ thân ta giao cho ta, ta không được vị nam công tước tên tuổi, tùy cho các ngươi ai muốn kế thừa đều được, nhưng là phụ thân ta, ta mẹ kế, cùng ta cái nào tốt đệ đệ, đem ba người này giao cho ta, ta cam đoan sẽ không động đến bọn hắn một sợi lông, sẽ chỉ đem bọn hắn tại yên tĩnh chỗ tu dưỡng một trận. Loại tình huống này, ta tự nhiên là an toàn, chẳng những ta tất cả lực lượng quân sự đều cho các ngươi, thậm chí ta đều có thể vì các ngươi cống hiến sức lực đến đả kích man tộc, như thế nào? Lập tức người chung quanh lại là một trận ồn ào nghị luận, trên đài đám người, bao quát tên tướng quân kia đều là trận mắt hốc mồm, càng có nhiều người trực tiếp miệng hô hoang đường loại hình lời nói. Đến một bước này, cái gọi là hội nghị kỳ thật liền lâm vào thế bí. Bởi vì Kim Sĩ tố cầu kỳ thật rất hợp lý, hắn cùng phụ thân hắn đã là không chết không thôi tình huống, Kim Sĩ hiện tại sở dĩ có thể tự vệ. Kỳ thật ngay tại ở hắn lực lượng vũ trang, mà Tam Đại Liên Minh muốn hợp lý tước đoạt đạo vận huyền hoàng hạm, như vậy nhất định phải tước đoạt Kim Sĩ lực lượng vũ trang, loại tình huống này không khác chính là để Kim Sĩ đi chết, như vậy hắn vì mạng sống là không thể nào đồng ý quyết định này, nếu là thật sự ép hắn, như vậy thì trở lại ban sơ vấn đề khó khăn, hẳn là thật muốn tập hợp từng cái đại tộc cường tộc lực lượng đến vây đánh công kích Kim Sĩ. Cái này chẳng phải lại về tới nguyên bản nan đề lên sao? Ai mà tin qua được ai? Ai dám không phòng bị lấy những người khác? Có thể hòa bình thu hoạch được đạo vận huyền hoàng hạm tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Nhưng là bọn hắn cũng không có khả năng thật đúng giao ra vị nam công tước đến, đây là bản chất vấn đề, vị nam công tước chính là anh em liên minh tối cao lãnh tụ, đồng thời cũng là thanh không tộc bản tộc đều thừa nhận dòng máu của thần người, nếu là giao ra vị nam công tước, vậy bọn hắn nội bộ thể chế trực tiếp liền hỏng mất, thanh không tộc nội bộ thế nhưng còn có 6 nhà phủ công tước đâu. Chính bởi vì cái này nan đề, cả buổi trưa ngay tại dạng này cãi cọ bên trong vượt qua, mà Kim Sĩ liền cắn chặt một đầu, hắn không có an toàn bảo hộ, một khi giao ra quân đội liền sẽ chết. Hoặc là giải quyết vị nam công tước, hoặc là liền để hắn giữ lại quân đội. Cái này không có cách nào giải quyết, mà toàn bộ hành trình nhìn xem đây hết thảy thanh không tộc linh vị Andrew cũng là phiền não trong lòng, thậm chí hắn đối vị nam công tước cũng mang tới khó chịu. Y theo hắn lấy được vị nam phủ công tước tình báo đến xem, cái nào nhị công tử đơn giản chính là một cái đỡ không nổi tường bùn nhão, chẳng những có bệnh tâm thần, nóng nảy chứng, hơn nữa còn là một cái tự đại cuồng, tự cao tự đại, nhưng kỳ thật không có chút nào năng lực, so sánh dưới, cái này Kim Sĩ mặc kệ là uy nghiêm. Khí độ, xử sự, lại hoặc là lung lạc bộ hạ, nắm chặt kỳ ngộ các loại, tất cả đều có đáng giá ca ngợi chỗ, về phần cái gọi là công pháp gông cùng xiềng xích, cũng không phải không có cách nào giải quyết. Chỉ là cần nỗ lực giá cao chót vót thôi, nhưng là làm công tước chi quý, giá tiền này hoàn toàn có thể gánh chịu. Cho nên hắn cũng cảm thấy cái này vị nam công tước có phải hay không đầu óc trúc, tốt như vậy người thừa kế không được, lại tuyển một kẻ ngu ngốc, hiện tại tốt rồi, trực tiếp biến thành một cái tử cục. Cho nên bây giờ nên làm gì đâu? Cái kia chiếc đạo vận huyền hoàng hạm khẳng định giấu ở thuộc địa chính phủ trong hạm đội. Cải biến hình thể rất đơn giản. Chỉ cần lên hạm đi lên lập tức liền có thể phân biệt, nhưng là không có cách nào thuyết phục Kim Sĩ A, luôn không khả năng lý do gì đều không có trực tiếp giam hoặc là công kích A. Andrew khó xử nghĩ đến. Lúc này, hắn liền thấy Kim Sĩ 6 người đi ra hội nghị đại sảnh, hướng về phía ngoài chiêu đại quán đi đến, vừa đúng lúc này, một đám người mặc áo choàng người như vào chỗ không người, xuyên qua rất nhiều ngoại bộ quân nhân phòng tuyến, mà những quân nhân kia thế mà đối bọn hắn làm như không thấy. Những này đều người áo choàng đi thẳng tới phòng hội nghị bên ngoài. Liền ngăn ở Kim Sĩ bọn người phía trước, sau đó đám người này xốc lên áo choàng, thế mà toàn bộ đều là thiên xà tộc người. Cầm đầu cái nào thiên xà tộc da người da mặt ngoài có mắt trần có thể thấy lớp biểu bì, hàm răng của hắn đặc biệt dài, từ bên khóe miệng diên thân ra, một đôi xà nhãn cũng tỉ như giống người càng thiên hướng về xà, hắn nhìn xem Kim Sĩ bọn người, lại từ trong ngực móc ra một khối ma pháp khí cụ. Sau đó hắn liền gật đầu nói ra, đây chính là chạy trốn thí nghiệm vật, bắt trở về đi, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành. Nói xong, tên này thiên xà tộc sau lưng mấy người trực tiếp xuất thủ. Hướng về kim sĩ bọn người công kích mà tới. Ở phía xa, Andrew trợn mắt hốc mồm nhìn xem, không riêng gì hắn, rất nhiều đại tộc cường tộc người tới đều nhìn thấy màn này, bọn hắn đồng dạng nghe được cái kia tên là thủ thiên xà tộc người lời nói, riêng phần mình cũng đều là trợn mắt hốc mồm. Khi bọn hắn còn đang suy nghĩ lý do tiếp cận hoặc là bắt kim sĩ lúc, thiên xà tộc thế mà trực tiếp liền động thủ, mà lại lý do đơn giản không có kẻ hở, chạy trốn thí nghiệm vật. Mọi người đều biết, thiên xà tộc đối với khoa học kỹ thuật của bọn họ, sinh vật tri thức, cùng vật thí nghiệm. Thí nghiệm vật vạn phần coi trọng, là thà rằng hủy đi cũng sẽ không để tộc khác lấy được, mà lý do này vừa ra, thiên xà tộc trực tiếp động thủ căn bản là hợp tình hợp lý a, bởi vì đây chính là bọn họ một mực đối ngoại kiên trì ranh giới cuối cùng. Còn có thể chơi như vậy? Tại chỗ, rất nhiều đại tộc cường tộc người tới toàn bộ đều ở trong lòng kinh thán một câu như vậy, đây thật là đổi mới bọn hắn đối với thiên xà tộc nhận biết a, lý do này đơn giản liền vô địch a, đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là bọn hắn liền sẽ làm nhìn xem để thiên xà tộc thu hoạch được đạo vận huyền hoàng hạm. Cơ hồ là một sát na ở giữa, hiện trường chí ít bạo phát ra 10 tên tả hữu linh vị quang mang. Một thời gian, bầu trời bị 10 tên trở lên linh vị năng lượng sắc thái chỗ phủ lên, trở nên ngũ quan thất thải. Chương 55, tiệc tối cùng bắt lấy. Thiên xà tộc mấy người bị đánh đi. Hiện trường 10 tên trở lên linh vị tồn tại, chính là thiên xà tộc nhục nha lừng lẫy nổi danh, loại tình huống này như thường là không dám lỗ mãn, hoặc là chạy hoặc là chết, lại không thể có thế có khác đường có thể chọn, mà nhục nha hiển nhiên là lý trí. Hắn lập tức dắt lấy khác mấy tên thiên xà tộc người tại chỗ đi đường, ngay cả đầu cũng không dám về, thậm chí ngay cả mục tiêu thí nghiệm vật cũng không dám có chút đụng vào, trong nháy mắt liền không biết đi hướng. Kim sĩ bọn người hữu kinh vô hiểm về tới chính mình sứ quán. Mà buổi chiều hội đàm vẫn là tiếp tục, nhìn như không có cái gì cải biến, nhưng kỳ thật cái gì đều cải biến. Kỳ thật vẫn luôn là chúng ta suy nghĩ nhiều a. Andrew đối hai gã khác linh vị thở dài nói ra. Thế gian này vốn là mạnh được yếu thua, phàm nhân nên cho chúng ta siêu phàm giả chỗ bóc lột thậm chí là dùng ăn, mà chúng ta siêu phàm giả cũng là căn cứ cấp độ đến đã phân biệt mạnh yếu, cái này kỳ thật đồng dạng là một cái bóc lột kim tự tháp, từ dưới lên trên, chúng ta linh vị nhìn như đứng ở siêu phàm đỉnh phong, nhưng là phía trên chúng ta còn có thánh vị thần linh mặt trên còn có các tổ tổ cùng tông. Càng mặt trên còn có song hoàng, cái này bản thân liền là một cái ăn cùng bị ăn cầu thang. Nếu không như thế, vậy chúng ta còn đi lên leo lên làm gì? Vậy chúng ta còn tiếp tục mạnh lên làm gì? Chẳng lẽ nói còn để phàm nhân bạch bạch cùng chúng ta hưởng dụng ngang nhau quyền lực sao? Hai gã khác linh vị mặc dù không có ở đây, nhưng là cũng biết chuyện gì xảy ra, riêng phần mình đều là lòng có cảm xúc gật đầu xác nhận. Andrew liền cười lạnh nói, lại là cái này văn minh tiến bộ, đem những này trần trụi chân lý cho che giấu, đến mức để thân ở văn minh chúng ta cũng bị cuốn vào. Liền cho rằng muốn khiêm cung, liền cho rằng muốn thiện đãi, liền cho rằng muốn lời xã giao, cũng cho bình dân cùng phàm nhân nhóm rất nhiều quyền lực cùng phúc lợi, kết quả ngược lại để chúng ta bó tay bó chân, cái này cũng không dám, vậy cũng không dám, cái này có lẽ mới là tam đại liên minh tập thể đều đánh không lại một cái mang tộc lãnh địa nguyên nhân đi. Tên kia nữ tính linh vị trầm mặc nửa ngày, chỉ lắc đầu nói ra, kỳ thật vẫn là sức sản xuất duyên cớ. Mang tộc bên kia đúng là mạnh được yếu thua cái kia một bộ quán triệt đến cùng, siêu phàm cũng nhiều, siêu phàm đỉnh phong cũng nhiều, thực lực cũng đầy đủ. Nhưng là thật luận nội tình, cùng liên minh so chính là kém xa tích tắp, càng đừng đề cập sản xuất ra vật tư nhiều ít, chúng ta sở dĩ thực hành văn minh, nhưng thật ra là bởi vì văn minh có thể mang cho chúng ta càng nhiều cung cấp nuôi dưỡng, xã hội nô lệ sản xuất mới nhiều ít. Toàn bộ cung cấp nuôi dưỡng chúng ta đều ngại không đủ. Nhưng là theo văn minh tiến bộ, cái này sức sản xuất liền được đề cao, cũng cho chúng ta càng nhiều cung cấp nuôi dưỡng, cũng có thể gánh vác càng nhiều siêu phàm giả con đường hệ thống cũng mới càng thêm hoàn thiện, những này kỳ thật đều thuộc bình thường. Bất quá ta cũng tán thành một câu nói của ngươi, đó chính là chúng ta quả thật có chút bị mê mắt. Tên này nữ tính linh vị liền đứng lên, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói ra, cần gì phải nói nhiều như vậy nghĩ nhiều như vậy chứ. Lúc trước chúng ta hẳn là sớm nhất thu hoạch được tin tức, khi đó liền nên điều động một con tiểu đội đến trực tiếp hỏi ý hoặc là bắt lấy Kim Sí, mặc dù hắn lung lạc đến linh vị cường giả, nhưng lúc đó vừa lúc mới trải qua đại chiến, đều là bị thương nặng, chúng ta đến bản thân liền đại biểu cho ta tộc, cái kia Kim Sí còn dám phản kháng hay sao? Đáng tiếc cái này cũng lo lắng quá nhiều. Vậy cũng lo lắng quá nhiều, liền mất tiên cơ, tới hiện tại một đoàn đầy rối, chúng ta cũng đều bó tay bó chân đi lên. Andrew cùng một tên khác linh vị đều là trầm mặc, bọn hắn nghĩ lại một chút xác thực chính là như thế một cái đạo lý, về phần cái này đạo vận huyền hoàng hàm phải chăng là vị kia âm mưu, dù sao bọn hắn điều động nhân viên tối cao cũng chính là truyền kỳ bán thần, điểm ấy đại giới thanh không tộc vẫn là chịu đựng nổi, nhưng đã đến hiện tại, biện pháp như vậy lại không được, đến một lần Kim Sí bên kia có phòng bị cùng lực lượng khôi phục, thứ hai khác những cái kia đại tộc cường tộc đều đến. Kỳ thật chúng ta còn có một cái cơ hội. Lúc này, một mực trầm mặc tên kia linh vị bỗng nhiên nói ra, dạ tiệc hôm nay chính là một cái cơ hội, có lẽ cũng là chúng ta nhanh chóng cướp đoạt đạo vận huyền hoàng hàm cơ hội cuối cùng. Còn lại hai người đều nhìn về hắn, tên này linh vị liền trầm giọng nói ra, mời người lúc đầu cũng hẳn là bao hàm hôm nay sáu người, nhưng là chúng ta không ngại làm một chút cải biến, liền đối ngoại nói rõ chỉ có Kim Sí một người có thể tham dự, đồng thời chúng ta cũng đối bên ngoài tuyên bố, vị nam công tước cũng sẽ độc thân tham dự. Song phương đều không thể mang người đi theo cùng hộ vệ. Mà an toàn của bọn hắn chúng ta tới cam đoan, ngươi cái này vị nam công tước thế tử không phải nói chỉ cần giúp ngươi giải quyết ngươi cùng phụ thân ngươi tử thù, như vậy thì giao ra quân đội sao? Vậy chỉ dùng ngươi đến trói buộc ngươi, chúng ta dạ tiệc này chính là đến giải quyết các ngươi tử thù vấn đề, song phương đều không mang theo hộ vệ, thậm chí có thể để hắn nhìn xem vị nam công tước lẻ loi một mình trước nhập cuộc yến hội, loại tình huống này ngươi tới hay không? Ngươi không đến, vậy thì tốt, như lời ngươi nói hết thảy đều là lý do, ngươi đến, cái kia càng tốt hơn, chúng ta lập tức liền có thể cầm chắc lấy hắn. Mặc kệ là trực tiếp thuyết phục, hay là bức hiếp, thậm chí là ma pháp đều có thể, hắn có chết hay không ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm đạo vận huyền hoàng hàm, chính là như thế một cái đạo lý. Còn lại hai người con mắt đều là sáng lên, riêng phần mình đều là gật đầu. Đây mới là bọn hắn khát vọng chủ nhà chi lợi. Mà quản chi là so thế lực khác sớm thu hoạch được đạo vận huyền hoàng hàm một lát là được, bọn hắn ngay lập tức sẽ trở về thanh không tộc, về phần lại nhiều sự tình. Mắc mớ gì đến bọn họ? Tự có người phía dưới đi cãi cọ tốt rồi. Kết quả là, hoàn thành cùng ngày hội đàm Kim Sí bọn người. Rất nhanh liền nhận được liên quan tới tiệc tối thông tri, tiếp lấy tất cả mọi người là trầm mặc không nói. Đồng Nhân Văn dẫn đầu ho khan một tiếng, hắn liền nói ra, Hầu tước đại nhân, cái này yến không tốt yến a, ta cảm thấy hẳn là cự tuyệt. Vizera không nói chuyện, ngược lại là Kerry cười lạnh một tiếng nói, cái này không phải liền là di tộc cái kia kiểu cũ sao? Lợi ích tới tay, khác hết thảy đều có thể không quan tâm, về phần chúng ta những này đại tân sinh sống hay chết, xã hội phải chăng rung chuyển, chính phủ công tín phải chăng sụp đổ, bọn hắn là sẽ không đi quản, Kim Sí a. Người đi nhất định liền không về được. Kim Sí không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía quân, quân liền lạnh nhạt nói ra, chính ngươi quyết định liền tốt, bất quá ta ở chỗ này phải nhắc nhở ngươi một sự kiện. Kim Sí gật đầu nói, ngươi nói, ta nghe. Quân liền nói ra, hôm nay, nói xác thực hơn, là cho tới hôm nay tiệc tối kết thúc trước, đây là ngươi gặp ngươi phụ thân cơ hội cuối cùng, vượt qua thời gian này về sau, ngươi liền sẽ không còn được gặp lại phụ thân ngươi, nếu là ngươi có nghi vấn gì. Có cái gì liên quan tới lúc trước mẫu thân ngươi tử vong hoài nghi, hôm nay chính là hỏi thăm cuối cùng cơ hội. Kim Sí con ngươi co rụt lại, hắn lập tức nhìn chằm chằm quân nhìn, mà quân mặt không biểu tình, để người bên ngoài căn bản nhìn không ra hắn đến cùng nói là lấy chơi vẫn là chăm chú, Kim Sí liền nhắm mắt lại suy nghĩ một trận, cách một lát sau, hắn mới quả quyết nói ra, ta sẽ đi tham gia dạ tiệc hôm nay, ngươi tới, giúp ta chuẩn bị áo. Nói xong, Kim Sí quay người liền hướng về nội gian đi đến, chỉ còn lại người còn đứng ở tại chỗ. Đồng Nhân Văn thở dài âm thanh, cũng quay người đi, hai gã khác linh vị thì không nói một lời, cũng đồng dạng đi, đợi cho quân muốn chạy, cổ lại kéo lại hắn. Sau đó quân liền bị cổ dẫn theo cánh tay rời đất mặt, cái này khiến quân lập tức trợn mắt nhìn về phía cổ. Cổ buông xuống quân, liền nghiêm túc hỏi, Kim Sí buổi tối hôm nay sẽ có nguy hiểm không? Quân lại không đáp. Chỉ là đem mặt chuyển hướng nơi khác, sau đó hắn đang muốn nói chuyện, mặt của hắn liền bị cổ hai tấm bàn tay cho giữ tại ở giữa cho bản chính, bởi vì quá mức nhanh chóng cùng dùng sức, Quân thậm chí nghe được chính mình xương sống ma sát tiếng vang, cái này khiến trong mắt của hắn lửa giận đơn giản muốn dũng mãnh tiến ra, lập tức lời gì đều không nói, chỉ là nhìn chằm chằm Cổ Nhìn. Cổ Liên ngượng ngùng nở nụ cười, buông tay ra sau hỏi lần nữa, Kim Sĩ buổi tối hôm nay sẽ có nguy hiểm không? Quân theo bản năng lại muốn nghiêng đầu, hắn vừa lệch ước chừng 2-3 độ góc độ, liền thấy cổ bàn tay đã cách hắn mặt ước chừng còn có 4-5 cm xa, hắn lúc này liền thấp giọng nói ra, ngươi muốn chết sao? Cổ. Cổ lại ngượng ngùng cười thu tay lại đi, Quân lần này cũng không còn nghiêng đầu, trực tiếp liền nói ra, không sai, không đơn thuần là hắn gặp nguy hiểm, chúng ta cũng đều gặp nguy hiểm, vậy ngươi lại muốn như nào? Cổ nghĩ nghĩ liền định đi tìm Kim Sĩ nói một chút. Quân nhìn thấy cổ quay người, hắn liền sâu kín nói ra, Kim Sĩ là muốn đi báo thù. Hẳn là ngươi dự định ngăn cản một cái nam nhân muốn báo thù Tuyết Hận Tâm sao? Lời nói này xuất khẩu về sau, một nháy mắt liền để cổ ngừng ngay tại chỗ, hắn yên lặng đứng đấy không nhúc nhích, một lúc lâu sau hắn mới xoay người nói, có biện pháp nào có thể giúp hắn sao? Quân liền trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn liền nói ra, không có những biện pháp khác, buổi tối hôm nay chúng ta ai cũng gặp nguy hiểm, ách, trừ ngươi ra, chúng ta ai cũng gặp nguy hiểm, mà ngươi nhất định phải thiếp thân bảo hộ ta, cho nên ngươi cũng đừng hòng có những biện pháp khác có thể giúp hắn. Bất quá. Bất quá cái gì? Cổ lập tức liền hỏi. Nói cho hắn biết đi. Quân thở dài, quay người liền hướng gian phòng của mình đi vừa nói ra, tìm đường sống trong chỗ chết, chỗ chi tuyệt địa sau đó tồn, thời khắc sinh tử, hướng chết mà sinh. Một lúc lâu sau, Kim Sĩ ngồi một mình ở một cổ xa hoa phục cổ trên xe ngựa, thì thào lẩm bẩm hướng chết mà sinh 4 chữ, sau đó nhãn thần của hắn càng phát ra kiên định. Cái này là chính hắn lựa chọn đường, không sai, cùng cổ, cùng hai gã khác linh vị cùng một chỗ, hắn sẽ rất an toàn, chí ít sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là đây không phải hắn muốn. Hắn muốn chính là báo thù, là hỏi rõ, cùng. Cùng phụ thân hắn chân chính quyết ra một cái ngươi chết ta sống. Ngươi cả đời này, tổng có một số việc cần phải đi làm, quản chi là nỗ lực tính mệnh cũng sẽ không tiếc. Như thật sự chỉ có đêm nay cái cơ hội này, như vậy ta nhất định phải hỏi cho rõ. Mà lại, Kim Sĩ tay nắm thật chặt, ngón tay đều bóp trắng bệch, nhãn thần của hắn từ sinh ra đến thời khắc này, chưa bao giờ có như thế sắc bén cùng kiên định, mơ hồ trong đó, sau lưng hắn dường như hiện lên một cái hư ảnh, cái kia phản phất là một con chim, lại phản phất là một con bằng. Thấy không rõ lắm, mơ hồ như hiện, phản phất có kim quang từ đó bắn ra, nhưng là nhìn kỹ lại không có cái gì. Cùng lúc đó, tại trung lập điểm quân sự cứ điểm bên ngoài, một mảnh hoang dã trong bóng tối, Nhục Nha mặt mũi tràn đầy nghi ngờ điểm huyệt Thái Dương nói, không có đạo lý à, chúng ta Thiên Xà tộc ngoại trừ đối vật thí nghiệm vật, còn có khoa học kỹ thuật coi trọng bên ngoài, cũng không gây sự, cũng không làm cho người ta, mà lại bọn hắn cũng không phải không biết chúng ta ranh giới cuối cùng, vì cái gì những này đại tộc cường tộc linh vị sẽ đến công kích chúng ta đây? Lời này còn lại người đều không có cách nào hồi đáp. Bọn hắn cũng không dám hồi đáp. Bất quá mọi người đều biết, Thiên Xà tộc ngoại trừ một hồi trước đã dẫn phát chiến hỏa lĩnh vực bên ngoài, thật đúng là một cái không thế nào gây chuyện trạch hệ chủng tộc, bọn hắn tội quan tâm là như thế nào gần sát chính mình chủ, là như thế nào để cho mình biến thành một đoàn thịt nhão bùn. Tốt à, cái này không hoàn toàn đúng, nhưng là bọn hắn thích nhất tìm một chỗ, xây cái căn cứ, sau đó liền bắt đầu đại lượng nghiên cứu thí nghiệm, ngẫu nhiên ra hoặc là chính là tìm kiếm vật thí nghiệm, hoặc là chính là truy tung thí nghiệm vật. Đối chủng tộc khác ngược lại là không có cái gì uy hiếp. Chính vì vậy, chủng tộc khác bình thường đều sẽ tôn trọng Thiên Xà tộc tranh giới cuối cùng, bình thường tới nói chỉ muốn Thiên Xà tộc làm trận nói ra đuổi bắt thí nghiệm vật, như vậy chủng tộc khác bình thường đều sẽ thối lui đến xem bọn hắn hành động, nhưng là lần này liền rất kỳ quái, cái kia 10 tên linh vị thật đúng là không giả được a. Lúc này, một cái tùy hành Thiên Xà tộc người liền cung kính mà hỏi, đại nhân, cần cùng trong tộc liên lạc một chút không? Nhục Nha chần chờ một chút, vẫn lắc đầu nói, không được, vì kia từ lần trước chúng ta Titan quyền hành tước đoạt thí nghiệm sau khi thất bại. Liền đem chúng ta để mắt tới, nhiều lần đuổi bắt thí nghiệm vật lúc, chúng ta vừa liên lạc trong tộc, lập tức liền bị hắn công kích, cho nên hiện tại ra chấp hành đuổi bắt nhiệm vụ toàn bộ đều muốn thực hành lặng im chính sách. Mặc kệ, thí nghiệm vật trọng yếu nhất, mà lại lần này còn dính đến một lần khác khả năng Titan quyền hành tước đoạt thí nghiệm. Trong tộc các chuyên gia đều đi xem qua, xác nhận nơi nào xác thực phát triển chiến hỏa lĩnh vực, nhưng lại kỳ dị biến mất không thấy, nói không chừng chạy trốn thí nghiệm vật bên trong liền có người cực ngẫu nhiên thu được Titan quyền hành đâu. Đây chính là không thể tiết lộ tuyệt đối bí mật à. Đúng lúc này, từ đằng xa trong bóng tối liền có một người chui ra, hắn lập tức liền nói ra, đại nhân, xác nhận, vị nam công tước thế tử rời đi sứ quán xung quanh giám sát nhân viên rời đi hơn phân nửa. Nhục Nha lập tức hưng phấn đứng lên nói, tốt. Chúng ta trước đó hành động khả năng để những cái kia linh vị lầm cho là chúng ta là muốn công kích tên kia thế tử, hiện tại hắn rời đi, như vậy cũng tốt làm, chúng ta nhanh chóng hành động, tróc nã thí nghiệm vật lập tức đi ngay, nghĩ đến những cái kia linh vị cũng không trở thành làm hai cái này không rõ lai lịch thí nghiệm vật cùng chúng ta thiên xà tộc đối địch a. Đi. Bắt lấy chấp hành. Chương 56, kiềm chế. Bố cục đến đây, đã hoàn tất. Quân đợi tại trong phòng của mình tự mình lẩm bẩm. Hắn tại phục bàn hắn bố cục, từ trước mắt đến xem, quả nhiên là đại thế cuồn cuộn mới có thể không có gì bất lợi, quản chi ở giữa có một ít chuyển hướng hoặc là khó khăn trắc trở, chỉ cần đại thế bất biến, như vậy bố cục liền sẽ tự nhiên điều chỉnh. Kể từ khi biết tịch ác chủ bài là đạo vận huyền hoàng hạm về sau, quân kỳ thật liền bắt đầu bố cục. Từ chỗ rất nhỏ bắt đầu, từng bước một thôi động đại thế, thẳng đến cái này đại thế không thể nghịch chuyển thành dừng. Hắn bố cục mới xem như hoàn thành, cái này kỳ thật cũng là hắn lần thứ nhất nếm thử, tại dứt bỏ cá nhân hóa trong vạc chi não là không gian quyền hành về sau, hắn muốn nếm thử đi ra một đầu có thể tới địch nổi con đường, mà cái này đại thế nghiền ép kỳ thật chính là hắn nếm thử. Lúc đầu, hắn dẫn đầu kim sĩ quân đội đi đến thuộc địa chính phủ, sau đó cùng tịch gặp mặt. Thu được đạo vận huyền hoàng hàm quyền khống chế, lúc này kỳ thật có mấy đầu lựa chọn, nhưng là hắn lắc lư tịch cùng tất cả mọi người, đem tất cả con đường toàn bộ đều vứt bỏ, mà lựa chọn một đầu kỳ thật tương đối mà nói cũng không phải là như vậy ưu giải quyết con đường. Cũng tức là đơn độc lấy kim sĩ bộ hạ thân phận, cùng tịch nhân loại phản quân thân phận, cưỡng ép tiến đánh đã bắt đầu đại quy mô rút lui mang tộc bộ đội, cưỡng ép chém giết hai tên linh vị. Cái này một kế hoạch kỳ thật có thật nhiều thế yếu. Đầu tiên chính là cây to đón gió, thứ yếu chính là sẽ dẫn phát tam đại liên minh ngấp nghé, mặc dù nói có uy hiếp, nhưng là tại lợi ích đầy đủ tình huống dưới, loại này uy hiếp rất có thể sẽ đưa đến phản hiệu quả, cuối cùng thì là đạo vận huyền hoàng hàm tin tức sẽ truyền khắp toàn bộ hồng hoang đại lục, ít nhất là truyền khắp đến tuyệt đại đa số vạn tộc trong tai. Bất quá quân lại vẫn cứ lựa chọn con đường này, bởi vậy liền thôi động tiếp xuống đại thế, cũng tức tam đại liên minh phía sau đại tộc cường tộc cấp tốc phản ứng lại. Làm đại tộc cường tộc hiện tại những người nắm quyền, cũng tức là di tộc, bọn hắn thế nhưng là thật sâu biết dạng này một chiếc chiến hạm đến cùng ý vị như thế nào, mà bọn hắn quả nhiên cũng không có để quân thất vọng, riêng phần mình đều phái ra nhân viên đến, đồng thời tam đại liên minh thành lập liên hợp hạm đội, mời thuộc. Địa chính phủ cao tầng cùng bàn mang tộc lãnh địa công việc, cái này để quân khẳng định tình huống. Các đại tộc cường tộc nhóm tâm động. Sau đó hắn mang theo cổ đi mang tộc lãnh địa. Gặp được mang tộc lãnh địa mạnh nhất Đại Tế Ti, lúc ấy hắn cùng Đại Tế Ti đối thoại kỳ thật cũng không có bao nhiêu, cũng chính là đem tam đại liên minh tổ kiến liên hợp hạm đội sự tình nói rõ sự thật, chỉ là cái này sẽ chỉ làm Đại Tế Ti khịt mũi coi thường thôi, nhưng khi hắn còn nói rõ sự thật tam đại liên minh phía sau đại tộc cường tộc cũng phái ra cường giả, đều là linh vị lúc, Đại Tế Ti liền nửa tin nửa ngờ, cũng sinh ra một loại nào đó gặp uy. Hiếp cảm thụ. Chỉ lấy mang tộc lãnh địa nhỏ như vậy thể lượng. Có thể đối kháng tam đại liên minh đều đã là cực hạn, cái này còn nhờ vào tam đại liên minh phòng bị lẫn nhau níu áo, đồng thời ai cũng không muốn chống đi tới hy sinh nguyên nhân, nếu là tam đại liên minh phía sau đại tộc cường tộc thật sự phái ra nhân viên đến cường công mang tộc lãnh địa, như vậy mang tộc lãnh địa căn bản cũng không khả năng ngăn cản được xuống tới, tính cả hắn đều phải chết. Những tin tức này không có chút nào lừa gạt. Chỉ là quân không có toàn bộ cho biết thôi, mà Đại Tế Ti tự nhiên không có khả năng hắn nói cái gì chính là cái đó, tại tham dự liên hợp trước hội nghị. Đại Tế Ti khẳng định sẽ phái người lại ba xác minh, bất quá cũng không phải là di tộc hắn, là không thể nào biết đạo vận huyền hoàng hàm đến cùng ý vị như thế nào, nhiều nhất coi là kia là một chiếc lợi hại một chút ma pháp chiến hạm thôi, liền cùng ma pháp sư phụ ma hoặc là chế tạo ma pháp kỳ vật, cực ngẫu nhiên cực may mắn hạ cũng sẽ đản sinh ra tinh phẩm. Điều này cũng không có gì ly kỳ. Sau đó quân cho Đại Tế Ti kế hoạch lớn, kỳ thật chính là đem Tam Đại Liên Minh Liên Hợp hạm đội toàn bộ tiêu diệt, dùng cái này đến để thuộc địa chính phủ tiếp tục độc lập, dù sao Tam Đại Liên Minh mơ ước thuộc địa chính phủ cũng là sự thật. Mà lần này thuộc địa chính phủ nguyên khí đại thương, rất có thể một lần nữa bị Tam Đại Liên Minh chiếm đoạt, những này đại tế ti toàn bộ đều biết, cho nên hắn tố cầu cũng là hợp tình hợp lý, duy nhất không hợp tình hợp lý thì là, hắn có lá gan lớn như vậy đồng thời đắc tội Tam Đại Liên Minh, cùng Tam Đại Liên Minh phía sau đại tộc cường tộc sao? Kết quả là, quân cùng đại tế ti ước định, đến lúc đó hắn cùng bộ hạ của hắn sẽ đi đầu xuất thủ, tại Tam Đại Liên Minh hội nghị nơi chốn bên trong từ nội bộ tiến hành công kích. Mà đại tế ti muốn làm kỳ thật chính là tại xác nhận nội bộ linh vị chiến đấu. Đồng thời có linh vị vẫn lạc thời điểm, hắn mới dẫn đầu tộc nhân của hắn cùng bộ hạ tham chiến, bằng không đại tế ti hoàn toàn có thể không cần tham chiến cùng để ý tới, cũng sẽ không lan đến gần trên người hắn. Như thế, đại tế ti mới rốt cục có một chút nửa tin nửa ngờ, cũng cùng quân ước định, chỉ cần quân một phương này đi đầu động thủ, hơn nữa là thật sự công kích Tam Đại Liên Minh nhân viên. Như vậy hắn liền tất nhiên sẽ xuất thủ. Đây hết thảy đều là quân bố cục, nhưng cũng không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Sớm tại hắn đi đến mang tộc lãnh địa trước đó, liền thông qua đạo vận huyền hoàng hàm công năng, cẩn thận nghiên cứu mang tộc lãnh địa cái này mấy chục năm thiên địa rời rạc năng lượng độ giàu có đường công đồ, đồng thời lại thêm rất nhiều tin tức thu thập, hắn đã xác nhận một sự kiện. Đó chính là đại tế ti là thờ phụng tiên thiên ma thần, hay là thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại, hay là khác dị đoan quỷ vật, hắn cũng không thờ phụng chân chính thánh vị thần linh. Cái này tự hồ là một câu nói nhảm, nhưng kỳ thật không phải, làm tế tự loại này hy hữu siêu phàm chức nghiệp, hắn thực lực nhiều ít cùng thờ phụng tồn tại ban ân có quan hệ. Ban ân càng lớn, hắn thực lực càng mạnh. Còn nếu là đại tế ti thờ phụng là chân chính thánh vị thần linh, như vậy quân đối đầu này tuyến bố cục còn có một số chần chờ. Nhưng là xác nhận đại tế ti tín ngưỡng sở thuộc về sau, quân liền phi thường khẳng định đại tế ti tuyệt đối sẽ lần này liên hiệp hội nghị bên trên giở trò quỷ, bởi vì hắn cần hiến tế. Không sai, đại tế ti thực lực nơi phát ra một trong, thậm chí là lớn nhất nơi phát ra chính là hiến tế, từ quân chỗ thu tập được tình báo, cùng thiên địa rời rạc năng lượng độ giàu có đường công biểu đồ minh, cách mỗi 20 năm. Đại tế ti liền sẽ nhấc lên một trận mang tộc lãnh địa nhằm vào Tam Đại Liên Minh. Hoặc là nhằm vào thuộc địa chính phủ đại chiến, một trận chiến này bên trong sẽ chết mất song phương đại lượng nhân viên, tối cao thậm chí có linh vị vẫn lạc, mà cách mỗi 20 năm, đại tế ti thực lực liền sẽ so trước đó mạnh hơn một đoạn. Thứ yếu, ngay tại lúc này hồng hoang đại lục chỉnh thể thế cục, thánh vị thần linh, tiên thiên ma thần, cùng các loại nổi tiếng không biết tên bí ẩn tồn tại nhóm toàn bộ đều lâm vào yên tĩnh trạng thái bên trong, nhưng là từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, bọn hắn cũng chưa chết rơi. Loại tình huống này, càng thêm không chỗ bận tâm tiên thiên ma thần cùng bí ẩn tồn tại, bọn hắn liền sẽ tại từ nơi sâu xa yêu cầu bọn hắn các tế tự trắng trợn hiến tế sinh mệnh càng nhiều, hiến tế sinh mệnh cấp độ càng cao, đối bọn hắn khôi phục cũng liền càng là hữu hiệu. Mà thông qua đối đường công đồ tính toán cùng so sánh, còn có chính là vạn tộc đại tân sinh văn minh cấp độ, cùng vạn tộc di tộc trở về thời gian các loại tiến hành phân tích, quân xác nhận thánh vị thần linh cùng tiên thiên ma thần. Bí ẩn tồn tại nhóm, bọn hắn kỳ thật đã đang thức tỉnh biên giới. Loại tình huống này, quân dám khẳng định, một khi Tam Đại Liên Minh Liên Hợp hạm đội hội nghị trận bạo phát linh vị đại chiến, như vậy đại tế ti lớn nhất khả năng, hoặc là nói hắn nhất định sẽ làm sự tình, không hề nghi ngờ chính là hiến tế. Không sai, vô luận là lúc trước hắn nhận cổ uy hiếp cũng tốt, hay là hắn thờ phụng tồn tại cấp bách muốn khôi phục cũng tốt, thậm chí là chính hắn tham niệm cũng tốt. Ở các loại đại thế xu thế dưới, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn dẫn đầu hắn toàn bộ chiến lực đối tất cả trên chiến trường sinh linh tiến hành hiến tế. Đây chính là quân bố trí xuống đầu thứ hai tuyến. Sau đó chính là thứ ba đường nét, đây cũng là quân bố trí lâu nhất sớm nhất một đầu tuyến, thiên xà tộc kẻ theo dõi đường dây này. Quân rất rõ ràng hắn, còn có cổ, thậm chí còn có la đối với thiên xà tộc ý nghĩa, bọn hắn lấy Titan tộc quyền hành. Titan tộc quyền hành là gần như có thể địch nổi thánh vị thần linh vĩ lực, chiến hòa lĩnh vực từ ngữ này quân cũng rời đi phòng thí nghiệm lúc, từ phòng thí nghiệm phế tích bên trong tìm kiếm tư liệu biết được, đây là một khi Titan tộc thi thể bị dẫn động, quyền hành bộc phát, liền sẽ tiếp tục tính khuếch tán thiên tai, trừ phi nhân lực đem hắn hoàn tất. Bằng không cơ hồ không có cuối cùng. Nhưng là hắn chạy ra tòa kia phòng thí nghiệm, Titan tộc thi thể tiêu tán, Titan tộc quyền hành biến mất. Cuối cùng thì là cái này vốn nên một mực tiếp tục đồng thời khuếch tán chiến hòa lĩnh vực thế mà cũng không thấy, loại tình huống này, thiên xà tộc chỉ có thể làm một chuyện, đó chính là điều động nhân số ít, nhưng là cực kỳ tinh nhuệ trong tộc đỉnh cấp cường giả đến đây truy tung bọn hắn. Nhân số ít là không muốn để cho ngoại giới biết được bọn hắn tồn tại, không muốn đem cái này dính đến quyền hành tin tức khuếch tán, mà tinh nhuệ liền rất đơn giản. Loại này dính đến Titan quyền hành sự tình vật thí nghiệm, đối thiên xà tộc tới nói cơ hồ là gần với tỉnh lại bọn hắn thánh vị thần linh đại sự. Mặc dù quân cũng không hiểu biết kẻ theo dõi sẽ bảo trì cùng trong tộc trạng thái yên lặng, nhưng là tại tin tức không khuếch tán điều kiện tiên quyết, cái này tinh nhuệ tiểu đội rất có thể sẽ bảo trì tin tức lặng im, đây là lẽ thường. Loại tình huống này, quân chỉ cần đem bọn hắn dẫn đạo hướng hội nghị giữa sân là đủ rồi, thiên xà tộc xuất hiện liền phản phất là một đạo chất xúc tác, đủ để thôi hóa ẩn núp đại tộc cường tộc điều động các nhân viên. Để bọn hắn coi là thiên xà tộc đều không chút kiên kỵ động thủ, vậy bọn hắn cần gì phải tiếp tục ngụy trang đâu? Đây là lòng người, cũng là đại thế, bởi vì không có khả năng tất cả điều động nhân viên đều là nghĩ như vậy, nhưng là chỉ cần có người nghĩ như vậy, những người khác cũng chỉ có thể đủ nghĩ như vậy, rất đạo lý đơn giản, đạo vận huyền hoàng hạm cũng chỉ có như thế một chiếc, người khác vượt lên trước động thủ, vạn nhất liền cướp đoạt đi đây. Vậy còn dư lại người uống gió Tây Bắc a, lòng người chính là như thế, cái gọi là cạnh tranh, cũng không phải là ngươi không muốn cạnh tranh liền không cạnh tranh. Mà là ngờ vực vô căn cứ liên đạt thành một khắc này, lẫn nhau song phương liền sẽ không hẹn mà cùng bắt đầu cạnh tranh, mà thiên xà tộc không hề nghi ngờ chính là tốt nhất dây dẫn nổ. Đây hết thảy bố cục cùng manh mối, đều là tại yếu ớt chỗ bắt đầu bố cục, sau đó từng bước một thôi động tiến lên, thẳng đến cái này đại thế cuồn cuộn mà đến. Đều đã không cần quân đến thôi động, cái này đại thế tự nhiên sẽ hướng về phía trước mà đi, mà hắn cần phải làm là đứng tại đại thế thủy triều đỉnh phong, nghiền ép lấy tất cả vi phạm cái này đại thế tồn tại. Mà ở trong đó, hắn còn bày ra một viên ám tự. Không sai, chính là La. Một cái phản phất bí ẩn gì đều biết, đối thánh vị thần linh, đối tiên thiên ma thần, đối bí ẩn tồn tại tựa hồ vô cùng quen thuộc, không có chút nào tôn trọng. Thậm chí đối hắn khinh thường người. Một cái có thể khống chế Titan quyền hành, có thể nhẹ nhõm thu liễm chiến hòa lĩnh vực, một cái lấy người đứng xem tự cho mình là tồn tại. Nhưng là người đứng xem cũng không phải tốt như vậy làm a, linh vị trên chiến trường khi người đứng xem, trừ phi mình chính là linh vị, thậm chí so linh vị càng mạnh mới có thể làm được. Quân Như La nguyện. Để hắn cái gì đều không cần tham dự, chỉ cần đợi trên đạo vận huyền hoàng hạm liền tốt, đương nhiên. Về phần ai sẽ đạp vào đạo vận huyền hoàng hạm, ai sẽ đối với hắn công kích, cái này không có quan hệ gì với quân, về phần về sau tự bạo đạo vận huyền hoàng hạm, triệt để đem thế cục này triệt để dẫn bạo, cái này càng là không có quan hệ gì với quân, ai bảo hắn chỉ là một cái ngay cả siêu phàm đều không có phàm nhân đâu. Ai bảo những cái kia đại tộc cường tộc nhóm sai phái tới hơn 10 người, thậm chí mấy chục tên linh vị đâu. Nhỏ yếu chính là nguyên tội a, nhỏ yếu hắn chỉ có thể tự bạo đạo vận huyền hoàng hạm lấy tự vệ. Không phải sao? Đến một bước này, đông đảo bố cục khởi thế cuồn cuộn, các loại manh mối kiềm chế hợp nhất, toàn bộ đều ngưng tụ ở cái này tam đại liên minh liên hiệp hội nghị trường chỗ. Bên trong có rất nhiều đại tộc cường tộc điều động cường giả, lại có thiên xà tộc muốn đột kích, chiến đấu này hết sức căng thẳng, đồng thời kim sĩ cùng hắn phụ thân càng là trong đó tô điểm. Sau đó ngoài có đại tế ti dẫn đầu các cường giả chờ đợi hội nghị trận nội bộ chiến loạn, một khi chiến loạn bắt đầu. Nếu có cường giả vẫn lạc, hắn ngay lập tức sẽ nhìn không được nhảy ra triệu hoán hắn tín ngưỡng chi chủ. Nơi này chính là quân nhân vô số, cường giả vô số a, nếu là có thể toàn bộ đều hiến tế rơi, hắn tín ngưỡng chi chủ sợ là ngay lập tức sẽ thức tỉnh, hắn không có khả năng không hành động, bằng không hắn tín ngưỡng chi chủ đều sẽ trừng phạt với hắn. Nội ngoại hai đường nét, từ thiên xà tộc dẫn bạo bắt đầu, đồng thời, ở phía trên đạo vận huyền hoàng hàm chính là lớn nhất mồi nhử. Mà thân ở trong đó La, không hề nghi ngờ chính là quân đưa cho những này vạn tộc nhóm kinh hỷ hộp, ai sẽ đi mở hộp đâu. Về phần hắn chính mình, quân nhìn thoáng qua ngay tại bọn họ miệng cọ sát lấy một thanh cự đại phủ đầu cổ. Hắn khẽ lắc đầu, dù sao hắn có cổ, bố cục cũng đã hoàn thành, về sau bất quá chỉ là thu hoạch kết cục thôi. Quân yên lặng nghĩ đến, sau đó hắn liền đi hướng cổ, đứng ở cổ bên người lúc, cổ mảnh ngẩng đầu nhìn về phía trên. Quân liền nhẹ giọng nở nụ cười. Ta là đại thế. Ván này, ta thắng. Tiếng nói âm thanh bên trong, cuồn cuộn năng lượng từ trời rơi xuống, nhẹ nhàng bay sực liền đem toàn bộ sứ quán đỉnh cho vỡ nát, mà ở giữa không trung, thiên xà tộc linh vị cường giả Nhục Nha liền đứng ở nơi đó. Chương 57, loạn chiến bắt đầu. Cổ một quyền hướng lên, đem tất cả rơi xuống nát phiến nham thạch toàn bộ đánh nát, sau đó hắn cũng nhìn về phía trên bầu trời đứng thẳng kia thiên xà tộc linh vị. Cùng lúc đó, tại xa xôi bên ngoài yến hội đại sảnh xung quanh, hơn 10 đạo linh vị năng lượng quang mang bạo tạc mà lên, cái này mang ý nghĩa có ít nhất hơn 10 tên linh vị tại trận này bên trong, đồng thời cũng đã làm tốt đánh chuẩn bị. Mắt thấy như thế, ở trên đỉnh đầu cái kia thiên xà tộc linh vị trong lòng càng thêm lo lắng, hắn trực tiếp đưa tay hướng phía dưới, một cái năng lượng to lớn bàn tay liền từ trời rơi xuống. Bàn tay này ước chừng có ngàn mét lớn nhỏ, theo bên trên rơi xuống, cơ hồ đem toàn bộ sứ quán toàn bộ bao phủ tại trong đó, cao tầng kiến trúc cơ hồ dễ dàng sụp đổ, toàn bộ sứ quán khu bên trong lập tức liền có áp lực cực lớn từ trên xuống dưới, tất cả người bình thường, bao gồm quân lập tức liền muốn bị áp đảo trên mặt đất. Chỉ là cổ một cái tay liền đem quân cho nhấc lên, hắn một cái tay khác xách theo cái kia thanh to lớn lưỡi búa hướng lên vung lên, một đạo không gian vặn vẹo tại lưỡi búa bên trên chợt lóe lên, cái này bàn tay khổng lồ liền bị từ giữa đó bộ phận cho trực tiếp mở ra. Lộ ra ở phía sau thiên xà tộc linh vị. Tên này thiên xà tộc linh vị chính là Nhục Nha, thiên xà tộc lừng lẫy nổi danh linh vị, cũng là thiên xà tộc dùng để đối ngoại chinh chiến, đối ngoại chiến đấu lão đại nhân vật. Vừa mới một chưởng này hắn mặc dù không có dùng hết toàn lực, nhưng là ít ra cũng dùng 7 thành lực, không nghĩ tới thế mà bị một kích mà phá, hơn nữa vừa mới kia đạo không gian vặn vẹo hắn cũng nhìn thấy, cái này khiến hắn ánh mắt đều biến bén nhọn. Nhục thể siêu phàm con đường vật thí nghiệm, không nghĩ tới ngươi lớn lên nhanh như vậy. Nhục Nha híp mắt nhìn xem cổ. Hắn nói rằng, bí mật trên người của ngươi thật là khiến người ta hưng phấn a, xem ra nhất định phải giết chết ngươi. Ngược lại nhục thể siêu phàm bí mật đều tại nó nhục thân bên trên, giết chết ngươi cũng không sao à. Lại không nghĩ, cổ nhìn thấy hắn về sau cũng đang sững sờ, sau đó cổ nước bọt liền chảy xuống, bên cạnh Lưu vừa nói, ngươi nhìn. Ăn rất ngon bộ dáng à. Cái này sắc mặt của Nhục Nha tối sầm, hắn liền đưa tay hướng về phía một bên khác, theo bên kia giống nhau có một đạo mênh mông năng lượng sóng xung kích đánh tới, toàn bộ đều bị một đôi to lớn năng lượng màu trắng bàn tay ngăn lại cản. Sau đó bị bàn tay này bóp, toàn bộ năng lượng sóng xung kích lập tức bị bóp chôn vùi. Đây chỉ là một bắt đầu tín hiệu mà thôi, theo sứ quán khu bên ngoài, liên tiếp linh vị chui ra, bọn hắn hoặc công kích lẫn nhau, hoặc tập kích Nhục Nha, nhưng càng nhiều thì là hướng về sứ quán nội bộ vọt tới, mục tiêu chính là cổ, quân, đồng nhân văn, cùng Rizura cùng Kerry hai cái này thuộc địa chính phủ linh vị. Cái này số nhiều vị linh vị nhất bạo phát. Chỉ là nhấc lên năng lượng ba động liền trực tiếp phá hủy toàn bộ sứ quán khu bên trong tất cả người bình thường, cùng truyền kỳ trở xuống siêu phàm giả. Thậm chí không kịp trên lên một tiếng liền toàn bộ bị tạc được nát bấy. Chỉ có quân cùng đồng nhân văn may mắn thoát khỏi tại khó, cũng không biết cổ đã làm gì, hắn trực tiếp một đấm đánh vào quân trên bụng, đem quân đánh cho tròng mắt đều muốn lồi hiện ra, cơm tối ăn đồ vật toàn bộ đều ọe phun ra, nhưng là cùng lúc đó. Hắn mặt ngoài thân thể hiện lên từng khối cùng loại thủy tinh mặt kính như thế đồ vật, đem hắn toàn thân cao thấp đều khỏa toàn bộ, mà cái này sóng xung kích liền hắn góc áo đều không có thương tổn tới. Cổ, ta sẽ thích đáng nhớ kỹ hôm nay phát sinh tất cả. Quân ôm bụng hữu khí vô lực nói chuyện nói. Về phần đồng nhân văn, hắn cùng hai tên linh vị cũng không phải là chủ công phương hướng, đồng thời hai tên linh vị thủ ở hai bên người hắn, hắn cũng là bình yên vô sự. Chỉ là sắc mặt hơi trắng bệch, hắn vạn vạn nghĩ không ra thế cục lại đột nhiên lập tức kịch biến như thế, cái này cùng hắn chỗ nhận biết chính trị trận thật là hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không có ôn tồn lễ độ, chỉ còn lại trần trụi lực lượng cùng tử vong. Cổ xin lỗi đối với quân nói rằng, ta còn không thế nào biết truyền lại không gian này vặn vẹo bảo hộ, ta trên người mình ngược là có thể. Nhưng là dùng tại trên thân người khác cũng không biết, chỉ có thể đánh ra lực lượng đến mới có thể dùng đến. Thực sự không được, chờ sau khi chiến đấu kết thúc, ngươi cũng đánh ta bụng một quyền. Quân nhìn một chút cổ 8 khối cơ bụng, hắn liền mặt không biểu tình lên, đồng thời trong lòng bắt đầu kế hoạch sau đó phải là cổ an bài dạng gì áp lực khảo thí, mới có thể nhường nó bản chất toàn bộ khôi phục, trong lúc này quá trình khó tránh khỏi có chút máu tanh cùng thống khổ không phải. Ngay tại Cổ nói chuyện cùng Quân lúc, xung quanh linh vị đã xông tập mà đến, Cổ liền xách theo Quân đạp chân xuống liền xông bay lên. Dưới chân hắn đại địa bị toàn bộ đạp đến lõm lún xuống dưới, tạo thành một cái cự đại cái hố nhỏ, đồng thời thân thể của hắn cũng đang biến hóa lấy, ngay tại cái này giữa không trung biến hóa thành đế gian cùng nhau, sau đó hắn thuận tay quăng ra, liền đem Quân ném tới hắn trên lưng. Quân gắt gao lôi kéo Cổ xương vỏ ngoài, sau đó hắn liền vội vàng nói, đi ra ngoài, tận khả năng đi ra ngoài, đột phá những này linh vị phong tỏa đi ra ngoài, ra đến bên ngoài trong bóng tối lúc, tùy tiện tìm một chỗ đem ta bỏ xuống, nhanh. Cổ lập tức liền theo như Quân nói mở ra bắt đầu chấp hành, hắn ngay tại cái này giữa không trung dậm chân hướng về phía trước. Đồng thời sau lưng của hắn bốn cái cánh cũng đang dùng lực phe phẩy, mỗi một lần cánh vỗ đều sẽ kéo theo lên một tia gợn sóng không gian, mà những này gợn sóng không gian đang lấy phương thức kỳ lạ mở rộng tại trước người của Cổ sau lưng, cái này để cho tốc độ của Cổ vượt ra khỏi hắn triển hiện ra trình độ, rõ ràng theo mắt thường nhìn thấy, hắn mỗi một giây ước chừng vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, nhưng trên thực tế hắn lại chạy ra 2-3 vạn mét khoảng cách xa, loại này thực tế khoảng cách viễn siêu bản thể tốc độ tình huống, nhưng người chung quanh nhìn đều cảm thấy trong lòng có chút khiến mùn buồn nôn. Đây là không gian bên trên kỹ xảo. Khoa trương nhất chính là, tốc độ của Cổ càng lúc càng nhanh, mới chạy lúc gần sóng không gian còn không rõ lộ ra, nhưng là theo hắn chạy bộ pháp càng lúc càng nhanh, gần sóng không gian cơ hồ biến thành không gian vặn vẹo chấn động, cái này khiến hắn trong chớp mắt liền xông ra vòng vây, cả người đã xông vào tới nơi xa trong bóng tối đi. Cho đến lúc này, vây công sứ quán linh vị nhóm mới đều mặt lộ vẻ kinh sợ, riêng phần mình lẫn nhau đối nhìn, sau đó trên cơ bản toàn thể chuyển hướng. Toàn bộ đều hướng về yến hội đại sảnh vị trí phóng đi. Chỉ có Nhục Nha cũng không hề từ bỏ truy tung. Hắn rống lớn một tiếng, thuần năng lượng màu trắng như có thực chất đồng dạng, cũng ở giữa không trung vạch phá một đầu hành lang thông đạo, như là trường hồng như thế xuyên qua chân trời, hắn ngay tại đầu này bạch hồng thông đạo bên trong bay phóng tới trước, mặc dù không so được Cổ không gian kỹ xảo, nhưng là tốc độ nhưng cũng nhanh vô cùng. Đồng dạng là xông vào tới nơi xa trong hắc ám, Quân nhìn xem Cổ xung quanh gần sóng không gian, hắn hài lòng khẽ gật đầu, lúc này mới phù hợp hắn trong. Trí nhớ Cổ, các loại kỹ xảo, các loại sức mạnh hoàn toàn không nói bất kỳ đạo lý gì, cho nên hắn cũng không nói thêm cái gì. Chỉ thấy Cổ hướng trong bóng tối xông ra ước chừng trên 100 cây số khoảng cách, sau đó đem Quân lại nâng lên trên tay, còn chưa kịp dùng sức ném xuống phía dưới, Quân liền lập tức nghiêm nghị quát, tới mặt đất. Ngươi đi tới mặt đất. Cổ gãi đầu một cái, vẫn là nghe lời đi tới trên mặt đất, Quân liền lập tức xoay người theo hắn trên lưng nhảy xuống tới, sau đó Quân liền nói, bây giờ đi về chiến trường, giết chết ngươi nhìn thấy tất cả vạn tộc linh vị, đợi cho xung quanh có dị động, ngươi khi đó lại đến tìm ta. Cổ có giả thú trực giác, trên chiến trường tìm kiếm mục tiêu với hắn mà nói cũng không khó khăn. Cho nên Cổ liền không có nghi vấn gật đầu, sau đó hắn liền thấy Quân từ trong ngực móc ra một cái áo choàng đến. Một đeo lên cái này áo choàng, Quân tồn tại cảm liền bắt đầu hạ xuống, đồng thời Quân còn móc ra một cái cục gạch như thế kim loại tạo vật, cũng không biết vậy rốt cuộc là cái gì. Cổ liền muốn tiếp tục trở lại chiến trường, đột nhiên hắn đứng vững lại, đồng thời nói với Quân, ta muốn đi cứu Kim Sí, có thể chứ? Vì cái gì? Quân cũng không ngẩng đầu lên hỏi, hắn ngay tại điều chỉnh thử cái này kim loại tạo vật. Hắn là bằng hữu ta. Cổ cũng lập tức trả lời. Quân liền nhìn kỹ Cổ, nhìn 2 giây, Quân liền nói, ngươi bây giờ đi cứu không được hắn, ngược lại sẽ hại hắn, linh vị chiến đấu là sẽ có liên lụy, nếu là ngươi không xuất hiện, Kim Sí phản ngược lại sẽ không bị linh vị nhóm nhằm vào, ngươi như xuất hiện, hắn mới thực sẽ nguy hiểm. Làm gì biến xảy ra lúc, nếu ngươi còn có dư lực, còn muốn cứu hắn, kia không ngại hướng tử địa mà đi. Cổ không hiểu mà hỏi, cái gì là tử địa? Quân liền khoát tay áo nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Cổ cũng không nhiều hỏi, quay người đạp không liền xông bay mà đi, mà Quân liền như cũ tại chỗ điều chỉnh thử lấy trên tay dụng cụ. Cùng lúc đó, tại bầu trời xa xa chọc bộc phát ra một đoàn hừng hực vô cùng xung kích đoàn, một đóa to lớn mây hình nấm bạo tạc mà lên, kịch liệt lưu phong thậm chí nhường Quân đều có chút đứng không vững, bất quá hắn cũng không có bất kỳ cái gì di động, như cũ an tĩnh chờ ngay tại chỗ. Xa xa sóng xung kích không động đậy đình chỉ xuất hiện, sau đó liền có đại lượng lơ lửng chiến hạm trong bóng đêm xuất hiện, những này lơ lửng chiến hạm cũng bắt đầu bộc phát hỏa lực, đã có tam đại liên minh lẫn nhau ma pháp chiến hạm đối oanh, cũng có thuộc địa ma pháp chiến hạm bị vây công, cả càng có linh vị xông vào tới ma pháp nhóm chiến hạm bên trong bắt đầu liên hoàn bạo phá. Trong lúc nhất thời, tam đại liên minh trung lập trực tiếp biến thành một cái biển lửa. Cũng không biết cách bao lâu, bỗng nhiên có tiếng bước chân sau lưng quân truyền đến, quân liền cũng không quay đầu lại nói rằng, ngươi đến chậm, so dự tính thời gian chậm ít ra 2 phút. Tịch Thô Hào thanh âm liền vang lên nói, ngươi cái này dụng cụ thật sự là khó dùng, mặc dù chỉ dẫn hướng phương hướng của ngươi, nhưng là lúc linh lúc mất linh, nhiều lần ta đều kém chút đi lầm đường đâu. Quân liền híp mắt nhìn về phía nơi xa nói, là linh khí triều tịch. Nhiều như vậy linh vị bộc phát chiến đấu, thiên địa rời rạc năng lượng đang tại kịch liệt chấn động. Càng đã dẫn phát địa từ trận biến hóa, các loại năng lượng chỗ bộc phát chấn động cũng có nhất định ảnh hưởng, đây là một bài học, lần sau lại chế tác cùng loại dụng cụ lúc nhất định phải chú ý xung quanh tình huống, đi thôi, mỗi ta thời gian không nhiều lắm. Tịch liền đi tới bên người quân, hắn lôi kéo quân một cái cánh tay, sau đó trên thân tử điện lóe lên, hắn cùng quân lập tức liền biến mất ngay tại chỗ. Mà tại một lát trước, cổ sông bay lên trời, hướng về trung lập khu chiến trường chạy mà đi, sau đó hắn liền thấy theo xa xôi bên ngoài một đầu bạch hồng hành lang hướng về hắn phương này diên thân mà đến. Ngay sau đó, hắn liền thấy Nhục Nha từ xa đến gần, tốc độ cũng là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy Nhục Nha, cổ lập tức liền giơ lên nắm đấm nhắm ngay Nhục Nha, hắn tự nhiên không có khả năng nhường Nhục Nha vượt qua hắn đi lần theo quân, lại không nghĩ, Nhục Nha thấy được hắn lập tức liền ngừng bạch hồng hành lang. Hắn đứng tại cổ ngoài ngàn mét, đồng thời lạnh giọng nói rằng, sao không chạy? Tiếp tục chạy à, nói không chừng ngươi còn có thể sống được lâu một chút, còn có ngươi vừa mới mang đi cái kia vật thí nghiệm đâu. Cổ nhìn xem Nhục Nha 2 giây, sau đó cổ liền nghiêm túc nói, chúng ta không phải vật thí nghiệm. Tên của môi ta là... Nhục Nha trực tiếp cười ha ha một tiếng, cắt đứt lời của cổ nói, một cái con lai tạp chủng, một cái ti tiện nhân loại, 2 cái chỉ là vật thí nghiệm. Ta không hứng thú biết tên của các ngươi, hiện tại. Cổ trực tiếp một quyền đánh phía hắn ngay phía trước, cái này đấm ra một quyền lúc, tại nó ngay phía trước xuất hiện một đạo đường cong cực lớn hình nửa vòng tròn trong suốt tầng, sau đó nháy mắt sau đó, cổ nắm đấm liền rơi vào Nhục Nha trên bụng, một quyền phía dưới, nó bên ngoài thân năng lượng hộ tầng trực tiếp bị xé nứt, lực lượng khổng lồ xuyên qua hướng về phía trước. Đem nó bụng toàn bộ oanh mở, đồng thời lực lượng này không có ngừng nghỉ. Sau lưng Nhục Nha tạo thành một đầu hình dạng xoắn ốc khí kình quỷ tích tuyến, xuyên qua ra đủ có mấy ngàn mét có hơn, sau đó khí kình quỷ tích tuyến khuếch tán ra đến, biến thành một đầu ngang cuốn lên vòi rồng, cùng cuộn lấy không biết rõ quyển ra bao xa bên ngoài. Một quyền một bánh. Ta là bàn bộ lạc cổ. Người kia là đồng bọn của ta, là hồng bộ lạc quân. Chúng ta là nhân loại, không phải tạp chủng, cũng không ti tiện. Cổ một quyền về sau. Liền một tay xách ở Nhục Nha cổ, hắn nói nghiêm túc, hiện tại, ngươi tới giết ta à. Nhục Nha bụng đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại, nhưng là trên mặt Nhục Nha có mồ hôi lạnh. Lực lượng này là cái quỷ gì, hắn chưa từng nghe qua có huyết nhục siêu phàm chỉ dựa vào mang lực liền có thể đánh xuyên qua linh vị năng lượng tầng phòng hộ, hơn nữa lực lượng này như là giòi trong xương, nhưng hắn đắc ý khép lại lực lại có trình độ nhất định suy yếu, loại chuyện này. Làm sao có thể xảy ra? Nhục Nha toàn thân đột nhiên lóe lên, sôi trào mãnh liệt linh vị cấp năng lượng như biển như nước thủy triều cuốn tới, nhưng là cổ sách theo cổ của hắn cũng không nhúc nhích, tại thời khắc này. Hắn đã sử dụng ra khối lượng hiệu ứng, nếu luận mỗi về thể lượng mà nói, cái này Nhục Nha cho hắn sách dậy cũng không xứng. Nhưng cái này năng lượng oanh kích chỉ là bắt đầu, ngay tại cánh tay của cổ bên trên, cái này thân thể của Nhục Nha bắt đầu nhanh chóng tăng giá trị biến lớn, rất nhanh. Bàn tay của cổ liền cầm không được cơ thể Nhục Nha, hắn theo một cái thiên xà tộc hình người thân thể hướng về một đầu to lớn mãng xà biến hóa mà đi, theo 2 mét, 3 mét, 4 mét. Ngắn phút chốc ở giữa, một đầu dài ước chừng 50 mét, toàn thân trên dưới đều có năng lượng màu trắng vần quanh. Phản phất là mây bay nâng đồng dạng lớn đại mãng xà xuất hiện tại trong giữa không trung. Con mãng xà này miệng nói tiếng người nói, ngươi chọc giận ta, tạp chủng, rất không may nói cho ngươi. Ta cũng là huyết nhục siêu phàm. Mà cổ thì nhìn chòng chọc vào mãng xà, hắn lau một hạ miệng, liền thì thào nói rằng, nhìn. Tốt ăn ngon bộ dáng. Chương 58, 59, ăn hết hết thảy. Cổ so trước đó tại Giang Đông Cốc cùng linh vị lúc chiến đấu cường đại hơn nhiều rất nhiều. Từ khi giải khai thân thể hạn chế khí về sau, cổ thực lực vẫn tại thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên, sau đó hắn bị thiên xà tộc làm sơ xà thí nghiệm, đặc biệt là mở ra gen khuôn mô hình về sau, loại này tăng lên biên độ liền càng phát lớn, bất quá đây hết thảy kỳ thật đều là có cực hạn cùng phụ tải, theo hắn nhục thân, gen, khí quan các loại tăng lên, hắn cách nhục thân sụp đổ cũng liền càng phát tới gần, quản chi chỉ là mỗi ngày ăn đồ ăn, hắn cũng tại dần dần mạnh lên. Nhưng cùng lúc cũng khoảng cách tử vong càng thêm tiếp cận một chút, phương diện này gen khuôn mô hình mặc dù có thể chống cự bộ phận phụ tải, nhưng cũng không có cách nào giải quyết triệt để cái vấn đề khó khăn này. Nhưng là cổ nhân từ Dương Liệt nơi nào thu được thập nhị đô thiên thần sát công rèn luyện công pháp, bộ này rèn luyện công pháp cải biến hết thảy, mặc dù không có triệt để cổ thoát ly huyết nhục siêu phàm gông cùng xiềng xích, nhưng là tại hắn cường đại đến cái nào đó điểm tới hạn trước đó, là không cần phải lo lắng phụ tải. Hậu thổ tướng là cổ cái thứ nhất lĩnh ngộ công pháp. Đồng thời hắn không biết là may mắn hay là thiên phú cho phép, để hắn trong thời gian ngắn nhất lĩnh ngộ được hậu thổ tướng chân ý, khối lượng hiệu ứng, mà cái này chân ý lập tức liền để cổ kinh lịch một lần to lớn chất biến, để cổ có thể không cố kỵ gì tích lũy lực lượng của hắn, chỉ cần tăng lên tự thân khối lượng, liền có thể lấy thể lượng đến tăng cường đối lực lượng phụ tải cùng lực khống chế, đơn giản hóa tới nói, chính là hắn chỉ cần ăn đến đề cao thể lượng. Thông qua rèn luyện đem cái này thể lượng hóa làm thực lực của mình là được rồi. Nhưng mà này còn không phải toàn bộ. Đáng sợ nhất là, cổ bản thân cũng tại theo chiến đấu số lần gia tăng mà mạnh lên, mỗi một lần chiến đấu, mỗi một lần hiểm tử hoàn sinh, mỗi một lần trong chiến đấu công kích hoặc là bị công kích, mỗi một lần đối mặt khác biệt địch nhân, cổ liền như là một khối khô ráo bọc biển như thế không ngừng hấp thu liên quan tới chiến đấu, chất dinh dưỡng. Đây là cổ thiên phú. Đây cũng là lúc trước hình rời đi bàn bộ lạc, tiến vào cổ sâu trong linh hồn lúc chỗ nhìn thấy đồ vật, ngoại trừ giả thú trực giác bên ngoài, cổ còn có một loại khác bẩm sinh thiên phú, cái thiên phú này kỳ thật cũng không vẻn vẹn chỉ là dùng cho chiến đấu. Tại phương diện khác cái thiên phú này cũng có thể nói là đỉnh cấp cấp độ, cái thiên phú này liền tên là xích tử chi tâm. Mặc dù cùng hình các loại đỉnh cấp thiên phú nhiều đến đơn giản đếm không hết so ra, cổ chỉ có hai cái thiên phú đúng là ít đến thương cảm. Nhưng là một con giả thú trực giác, một cái xích tử chi tâm, nhưng đều là người khác vạn vạn cầu không được tuyệt đỉnh thiên phú, chính vì vậy, hình lúc trước mới đi đến yên tâm như vậy, bởi vì tại nàng nghĩ đến, ở như thế hậu phương lớn bàn bộ lạc, nơi này không phải là cái gì yếu địa, cũng không phải cái gì màu mỡ chỗ. Nàng còn tại phía trước thương bộ lạc đỉnh lấy, chính là có một ít tiểu ma thú hoặc là một chút vạn tộc phổ thông quân đội, cổ cũng có thể ứng phó được đến. Nhưng là hình tính sai. Cho nên mới có cổ chỗ tao ngộ hết thảy, cái này lại không sách. Cổ tại bàn bộ lạc bị hủy diệt về sau, hắn liền một lòng truy sát cừu địch, trên đường đi cũng là kinh lịch nhiều lần chiến đấu, mỗi một lần chiến đấu hắn đều đang không ngừng hút vào kinh nghiệm chiến đấu, có lẽ chính hắn đều không có phát giác, nhưng là hắn trong lúc vô tình liền biết được các loại dùng cho vật lộn, dùng cho chém giết, dùng cho chiến đấu kỹ xảo, mà lại hắn còn đem tự thân chiến đấu hệ thống cũng mở mang ra. Lúc trước còn tại cùng linh xà tộc chiến đấu trên chiến trường lúc, làm một phàm nhân hắn liền đã khai phát ra hơi nước hình thức cùng bạo tạc hình thức, cái này cũng không phải cái gì ngẫu nhiên hoặc là may mắn, mà là cổ thật sự có lấy đối với chiến đấu, đối thực lực bản thân tiến bộ các loại nhạy cảm độ, mà lại là cực cao nhạy cảm độ. Chuyện sau đó không một không đã chứng minh điểm này, từ Titan cự nhân thi thể chiến đấu, đến về sau tại trong liên minh cùng truyền kỳ, cùng bán thần. Thậm chí cùng linh vị chiến đấu. Mỗi một lần chiến đấu bên trong, cổ trưởng thành đều là vượt quá tưởng tượng. Đặc biệt là ở trên một trận, hắn cùng mang tộc linh vị chiến đấu, cái kia mang tộc linh vị triệu hoán đi ra hư ảnh, để cổ cơ hồ sa vào đến hẳn phải chết chi cảnh, mà cái này dẫn xuất hình lưu cho cổ ác chủ bài, bởi vậy vượt qua trạng nguy cơ này, đồng thời cũng đem cái kia hư ảnh nuốt chửng lấy hầu như không còn, mà cái này cho cổ mang đến là lần thứ hai chất biến, đem hắn bèo bọc nhất nhược điểm cho triệt để bổ sung. Trải qua thôn phệ sau ngủ say, cộng thêm những ngày này rèn luyện. Dung hợp, cho tới bây giờ, cổ chính mình cũng không biết chính mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lực cùng thân hợp, thân cùng hình hợp, hình cùng ý hợp, ý cùng hồn hợp. Tại thời khắc này, cổ cảm thấy cuồn cuộn không dứt lực lượng từ thân thể của mình bên trong phun trào ra, từ hắn toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào, từ hắn hai cổ chính phản năng lượng chôn vùi trái tim, từ trong linh hồn hắn cuồn cuộn không dứt phun trào mà ra. Tại thời khắc này, cổ đột nhiên minh bạch để gian tướng không gian chân ý, lực lượng. Chỉ cần lực lượng cũng đủ lớn, không gian ngay tại quả đấm của ngươi dưới. Tại đầu ngón tay của ngươi dưới, thậm chí tại hô hấp của ngươi bên trong. Lực lượng tức không gian. Sau đó cổ đơn quyền hướng về phía trước nhắm ngay đầu này to lớn mãng xà, mà mãng xà này há mồm phun một cái, một đầu màu trắng trường hồng từ hắn trong mồm phun ra ngoài, phản phất ánh sáng chi cự kiếm, chiều dài từ mấy chục mét nhanh chóng mảnh lan tràn tới trăm mét, ngàn mét, vạn mét, mười vạn mét. Đầu này mãng xà chỉ là đem đầu hướng về phía trước uốn éo, tại hắn ngay phía trước mấy chục vạn mét khoảng cách một mảnh hình quạt bị toàn bộ mở ra, đây là đồng dạng linh vị hoàn toàn làm không được năng lượng ngưng tụ độ. Đồng thời cũng là bình thường linh vị làm không được trong nháy mắt năng lượng bộc phát độ, mà hết thảy này đều là nhục nha vì đó tự hào thực lực, hắn đã là siêu phàm chức nghiệp giả, cũng là huyết nhục siêu phàm giả, có được phổ thông linh vị hơn gấp 10 lần năng lượng chiều rộng, cùng vượt xa quá linh vị nhập vi chiều sâu, đồng thời hắn còn có siêu việt hơn xa linh vị thân thể khép lại lực. Những này toàn bộ cộng lại, để hắn thực lực siêu việt phổ thông linh vị, mặc dù còn xa không kịp thánh vị thần linh. Nhưng là tại hiện tại cái này thánh vị thần linh toàn thể biến mất thời đại. Hắn cũng coi là thiên xà tộc đại sát khí. Lập tức nhục nha liền đắc ý nhìn về phía cổ nơi xa chỗ đứng chỗ, hắn khát vọng nhìn thấy chính là cổ bị cái này kiếm ánh sáng tháo thành tám khối, nhưng là hắn chỉ có thấy được một cái nắm đấm. Cổ xuất hiện ở hắn đầu rắn to lớn trước, sau lưng cổ, một đầu hiện đầy vết rách không gian vặn vẹo thông đạo. Cái kia kiếm ánh sáng toàn bộ đều bị cái này vặn vẹo thông đạo cho ngăn cách bởi bên ngoài, mà cổ trên thân là lông tóc không thương. Cùng lúc đó, cổ từ bên trên hướng xuống một quyền đánh vào đầu này đại xà đầu lâu đỉnh, một tiếng nổ vang. Lấy cổ nắm đấm làm trung tâm, xuất hiện một cái thật sâu không gian vết lõm, to lớn lực lượng hoàn toàn xuyên qua tại cái này đầu rắn to lớn phía trên. Cái này đầu rắn bên ngoài cơ thể có một vòng như có thực chất năng lượng tầng phòng hộ. Nhưng là tại cổ nắm đấm tiếp xúc một nháy mắt, cái này năng lượng tầng phòng hộ liền bị chính diện đánh nát, cùng lúc đó, cổ nắm đấm rơi vào đầu rắn trên lân phiến, cũng không biết cái này lân phiến đến cùng là làm bằng vật liệu gì, cổ nắm đấm đánh lên đi lúc cũng đồng dạng bạo phát ra hào quang sáng chói đến, nhưng là y nguyên vô dụng, cổ này từ trên nắm tay tán phát ra cự lực tùy tiện dập tắt quang mang. Này! Lân phiến vỡ nát, xương cốt vỡ nát, đầu lâu vỡ nát. Một quyền hướng xuống, đem cái này đầu rắn to lớn đánh cho nát bấy đồng thời, to lớn lực lượng càng là mang theo mãng xà thân thể rơi về phía địa, một cổ hình dạng xoắn ốc không gian vặn vẹo mang bị một quyền này đánh ra, mãng xà thân thể ngay tại không gian này vặn vẹo mang bên trong bị tầng tầng lăn trì, đợi hắn rơi xuống đất lúc, toàn thân trên dưới có một phần tư đều bị cắt chém thành bạch cốt, rất nhiều máu thịt rơi vãi ở giữa không trung, đồng thời mãng xà rơi xuống trên mặt đất, cũng không có hình thành hố sâu cái gì. Mà là đem mặt đất chấn thành một mảnh lõm mấy mét chiều sâu, nhưng là chừng mấy cây số phương viên hình đinh ốc địa hình, cái này không đầu to lớn mãng xà ngay tại địa hình này trung ương. Một khi rơi xuống đất, mãng xà này thân thể lại bắt đầu phi tốc khép lại, cái kia âm lãnh thanh âm lần nữa vang vọng chiến trường. Ngươi nhất định phải chết, ta muốn giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh, chẳng những ngươi muốn chết, tất cả đồng bạn của ngươi cũng sẽ chết. Ta sẽ đem ngươi lưu trên đời này vết tích toàn bộ đô thống. Thống. Mãng xà mới mọc ra đầu rắn, cái kia tròng mắt vừa khép lại, hắn liền thấy một cái bóng mờ ở giữa không trung nhanh chóng di động, hắn tốc độ di chuyển đơn giản nghịch thiên, chỉ ở giữa không trung lưu lại từng đầu không gian vặn vẹo quỷ tích tuyến, sau đó nháy mắt sau đó thân ảnh này xuất hiện ở hắn vừa khép lại tròng mắt trước, liền thấy cổ miệng đang lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt nhanh chóng nhai nuốt lấy. Hai cánh tay trên cánh tay còn cầm rất nhiều máu thịt vụn khối, thậm chí hắn trên. Cánh đều treo rất nhiều, còn có mặt ngoài thân thể xương vỏ ngoài cũng đều treo rất nhiều. Những này huyết nhục khối vụn toàn bộ đều là mãng xà nhục nha vừa vặn bị lăng trì lúc tróc ra. Tự hồ toàn bộ đều bị cổ thu thập lại, giờ phút này ngay tại điên cuồng ăn. Xóa đi. Nhục nha nói ra lời này lúc, ngữ khí của hắn đã có nhỏ xíu rung động. Nhục nha đến từ thiên xà tộc. Mà lại hắn vẫn là di tộc, cũng không phải cái gì giả man nhân, mặc dù thủ đoạn khốc liệt tàn bạo, nhưng là cũng không thể cái gì ăn hết địch nhân loại hình, quản chi hắn đối chiến qua một chút man tộc cường giả danh xưng muốn ăn hắn, cái kia càng nhiều cũng là uy hiếp thêm khiếp đảm, thực lực đến bọn hắn mức này về sau. Đều là ăn không ngại tinh, quái không ngại tinh tế, chính là man tộc bên trong cấp độ này cường giả, cũng nhiều chính là các loại cung phụng, có là thiên tài địa bảo, cũng không làm sao lại ăn người rồi. Người này cũng không chỉ là nhân loại, mà là tất cả sinh vật có trí khôn gọi chung. Cho nên lúc trước, Nhục Nha nghe được cổ nói hắn ăn thật ngon lúc, tưởng rằng một loại cái nào đó khu vực nhục nhã thủ đoạn, cái kia thời điểm căn bản không thèm để ý, ai sẽ đi để ý sâu kiến nghĩ như thế nào đâu. Nhưng là tại hắn cùng cổ giao thủ lần thứ nhất về sau, được nghe lại cổ nói hắn ăn thật ngon lúc. Hắn chính là bạo nộ rồi, trực tiếp liền muốn đem cổ đánh cho thịt nát xương tan, nhưng là làm sao hắn ngược lại bị một kích ngã xuống đất, lại đến lúc này, hắn nhìn thấy cổ miệng đầy thịt trắng thôn phệ, cái này để đáy lòng của hắn bên trong sinh ra một loại nào đó cảm giác sợ hãi. Mới mọc ra đầu rắn lại muốn mở ra miệng rộng, từ đó lại có hào quang ống ánh tuôn ra, nhưng là cổ trực tiếp lại là một quyền, đem đầu rắn miệng tính cả cái óc trực tiếp xuyên thủng. Đầu này quang bạo còn không có phun ra liền đã tại hắn trong cổ họng nổ tung, to lớn phản tác dụng lực thôi động cự xà thân thể lăn lộn hướng ra phía ngoài. Thẳng tắp lăn ra mấy vạn mét khoảng cách, trên đường đi đem tất cả địa hình toàn bộ đều cày cấy một lần. Cổ dậm chân hướng về phía trước, đuổi kịp lăn lộn trên mặt đất mãng xà, giờ phút này miệng hắn bên trong, trên tay, trên cánh, xương vỏ ngoài bên trên thịt trắng toàn bộ đều đã ăn xong, những này thịt trắng vừa vào hắn dạ dày bên trong. Lập tức liền bị hắn kinh khủng tiêu hóa lực trực tiếp tiêu hóa, sau đó, hắn cảm thấy chính mình tế bào cùng gan ngay tại nhảy cẩn, ngay tại reo hò, toàn thân trên dưới đều tuôn ra một cổ nhiệt lượng, phản phất suối nước nóng đồng dạng cực kỳ thoải mái. Cùng lúc đó, hắn gan khuôn mô hình cũng giải khai càng nhiều cường hóa khí quan, gan điểm số càng là lấy mỗi giây mấy trăm tốc độ điên cuồng kéo lên. Cổ cảm giác cũng không có sai, đầu này thiên xà tộc linh vị biến hóa mãng xà. Sự vô cùng ăn ngon, mà lại càng là ẩn chứa đối với hắn có chỗ cực tốt đồ vật, mặc dù cổ cũng không biết đó là cái gì, nhưng là hắn bản năng khát cầu con mãng xà này thể nội đồ vật. Loại này muốn đem đối phương ăn hết dục vọng là mãnh liệt như vậy, thậm chí cũng bắt đầu siêu việt chính cổ ý thức, hơn nữa còn có cấp độ càng sâu đồ vật ngay tại hiện lên, kia là tiềm ẩn tại cổ linh hồn chỗ sâu nhất, hoặc là nói tâm linh chi hải chỗ sâu nhất đồ vật. Khi Nhục Nha lần thứ hai đầu lâu khép lại lúc, cổ đã lần nữa vọt tới trước mặt hắn, lần này Nhục Nha trực tiếp há mồm phun một cái. Một viên sĩ hạt châu màu trắng liền bị hắn phun ra, mà khi cái khỏa hạt châu này xuất hiện thứ nhất trong nháy mắt, vô cùng vô tận nhiệt lượng liền lấy hạt châu làm trung tâm khuếch tán hướng về phía xung quanh, toàn bộ mặt đất tầng ngoài cùng lập tức hóa khí, phía dưới tầng nham thạch cũng bắt đầu hòa tan, không khí đều bị hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn, trong hư không thậm chí bắt đầu hiện ra thể plasma đến. Chỉ có Nhục Nha tự thân cũng không nhận cái này cực độ nhiệt độ cao ảnh. Hưởng. Cổ đến gần trước tiên, hắn xương vỏ ngoài liền bắt đầu dần dần bốc hơi hóa khí, xương vỏ ngoài phía dưới huyết nhục thì xuất hiện thành thang. Sau đó cái này thành thang vỡ nát ra, càng sâu xa cốt nhục cũng tiếp tục thành thang cùng hóa khí. Nhưng là cổ cũng không lui về phía sau chút nào, chẳng những không có lui, hắn càng là hướng về Nhục Nha bắn vọt mà đi, mà càng là lao về phía trước. Hạt châu tán phát nhiệt lượng lại càng tăng kinh khủng. Nếu là giờ phút này có người từ trên cao nhìn xuống đi, có thể nhìn thấy lấy hạt châu làm trung tâm, phương viên chí ít 10 vạn mét trong vòng đã toàn bộ biến thành nham tương, tại hạt châu xung quanh ngàn mét bên trong càng là vô số lớn chừng quả đấm plasma hình cầu khắp nơi chớp loạn xạ, nơi này cơ hồ biến thành hành tinh mặt ngoài. Nhục Nha đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn mặt lộ vẻ trào phúng nhìn xem đâm vọt lên cổ, đón lấy. Hắn nhìn thấy cổ bỗng nhiên toàn thân ngửa về đằng sau lên, song quyền của hắn đã bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến chỉ còn lại xương cốt, cái này xương cốt cũng đang trở nên cháy đen vỡ nát, nhưng khi cổ ngửa về đằng sau khởi lúc, một cổ to lớn kinh khủng cảm giác tràn ngập tại Nhục Nha trong lòng. Cổ toàn bộ thân thể phản phất một trương kéo ngã vào cực hạn trường cung, song quyền của hắn đỉnh xuất hiện không gian ngưng tụ hiện tượng, chung quanh ánh sáng và nhiệt độ cũng bắt đầu hướng về nắm đấm của hắn đỉnh thẳng đi. Ngay sau đó, cổ thân thể mạnh hướng về phía trước tung ra, song quyền trực kích, trịnh nắm tay không gian ngưng tụ lập tức nổ tung, ngay tại cổ ngay phía trước xuất hiện lõm, sau đó cái này lõm từng khúc băng liệt, phản phất không chịu nổi cổ lực lượng khổng lồ, tính cả chính cổ xương cốt đều không chịu nổi. Bọt một tiếng giòn vang, cổ hai tay xương cốt trực tiếp vỡ nát, đồng thời nát bấy còn có cái này một vòng không gian lõm, không gian bị đánh đến vỡ vụn ra, về sau từ vết nứt không gian bên trong liền có địa phong thủy hỏa tuôn ra. Đem hạt châu này cùng nhau bao phủ tại bên trong, đồng thời cuốn sạch lấy to lớn mãng xà trực tiếp đánh bay hướng về phía giữa không trung. xa xa hướng về trung lập khu chiến trường bay đi. Giờ khắc này ở trung lập chiến trường khu, tiếp cận 20 tên linh vị ngay tại điên cuồng giao thủ, bọn hắn toàn bộ đều đang vây công yến hội đại sảnh khu vực, mà Thanh Không tộc 3 tên linh vị, cộng thêm cùng là Tam Đại Liên Minh quân đồng minh mặt khác hai cái cường tộc, một phe là Sa Thạch tộc 2 tên linh vị, một phương khác thì là cổ thú nhân bên trong Qua Long nhất tộc 3 tên linh vị, hết thảy 8 tên linh vị ngay tại nỗ lực chèo chống, bảo hộ lấy yến hội đại sảnh không mất. May mắn là, bên ngoài vây công hơn 10 tên linh vị lẫn nhau còn muốn phòng bị. Đồng thời bọn hắn cũng không dám cưỡng ép đem cái này yến hội đại sảnh cho triệt để đánh vỡ, dù sao nhân vật chính Kim Sí còn ở bên trong, bất quá đối với bên ngoài bọn hắn chính là không chỗ bận tâm, Tam Đại Liên Minh Ma Pháp Chiến Hạm Tụ Quần đã cơ hồ toàn diệt, tính cả thuộc địa chính phủ Ma Pháp Chiến Hạm Tụ Quần cũng bị toàn diệt, bọn hắn cũng không có tại thuộc địa chính phủ Ma Pháp Chiến Hạm Tụ Quần bên trong tìm tới đạo vận huyền hoàng hạm, cho nên đến giờ khắc này, Kim Sí ngược lại là mấu chốt trong mấu chốt. Toàn bộ thế cục cơ hồ sa vào đến một loại nào đó trong giằng co. Bất quá ai cũng biết loại giằng co này không có khả năng bền bỉ, nhiều nhất 10 phút về sau, tại xác nhận không cách nào đánh vào yến hội đại sảnh lúc, phía ngoài hơn 10 tên các tộc linh vị là sẽ không còn bận tâm cái gì, sẽ trực tiếp bạo khởi oanh tạc, đem Kim Sí đều cùng nhau giết chết, dù sao bọn hắn không chiếm được đạo vận huyền hoàng hạm, người khác cũng đừng nghĩ đạt được. Mà tại yến hội trong đại sảnh, Kim Sí chính mờ mịt ngồi trên ghế, tại hắn phía trước thì là mấy ma pháp sư, bọn hắn đều tại sử dụng ma pháp ý đồ điều khiển Kim Sí, mà tại những ma pháp sư này về sau. Kim Sí phụ thân, vị nam công tước sắc mặt âm trầm nhìn xem Kim Sí. Nhanh lên, vì cái gì còn chưa tốt? Một cái chỉ là cấp 3 phế vật các ngươi đều không cách nào khống chế sao? Vị nam công tước gầm thét quát. Những ma pháp sư này kém cỏi nhất đều là truyền kỳ. Trong đó càng có một bán thần lĩnh đội, tên này bán thần liền thở hổn hển nói, công tước, chúng ta sử dụng ma pháp là linh hồn hệ khống chế ma pháp, cũng không phải là đơn giản thôi miên, hoặc là tinh thần ý chí phá hư, đây là một cái nhỏ bé sống, mà lại không biết vì cái gì, thế tử ý chí cực kỳ cứng cỏi, cho nên tiến độ rất chậm. Vị nam công tước liền tiếp tục gầm thét lên, vậy liền tăng lớn lực lượng, biến thành ngớ ngẩn cũng không sao, đem linh hồn của hắn đều quấy nát tốt nhất. Dạng này lập tức liền có thể khống chế hắn. Tên này bán thần phản phất nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn về phía vị nam công tước. Muốn làm như thế cũng là có thể, nhưng là cái này lập tức liền là linh hồn hệ sát nhân ma pháp, thế nhưng là bọn hắn muốn là khống chế Kim Sí, sau đó thông qua Kim Sí thu hoạch được đạo vận huyền hoàng hạm, biến thành ngớ ngẩn hoặc là linh hồn vỡ vụn, ai biết cái kia đạo vận huyền hoàng hạm phải chăng có cái gì nhận chủ công năng đâu. Vạn nhất nếu như mà có. Vậy cái này chính là thiếu sót lớn, bên ngoài chiến đấu Thanh Không tộc bản tộc linh vị có thế sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lúc này, vị nam công tước tự hồ cũng biết mình lỡ lời, hắn tìm một chỗ cái ghế ngồi xuống, liền dùng thống hận ngữ khí nói ra, tên tiểu súc sinh này tạm thời còn chết không được, ta biết, cho nên các ngươi nhanh lên đi. Sớm biết, lúc trước liền nên giết hắn, ta không nên mềm lòng a. Các ma pháp sư không thèm để ý vị nam công tước. Riêng phần mình yên nguyên dẫm tại ma pháp trận tiết điểm bên trên, phối hợp nửa thần ma pháp sư toàn lực khống chế Kim Sí. Đột nhiên đúng lúc này, toàn bộ mặt đất mảnh rung rẩy kịch liệt, mấy ma pháp sư trực tiếp ngã nhào trên đất, bọn hắn chỗ dẫm ma pháp tiết điểm cũng xuất hiện vết rách khe, chỗ này yến hội đại sảnh mặt tường cùng trần nhà cũng bắt đầu từng khúc vỡ ra, nửa thần ma pháp sư lập tức hét lớn, phía ngoài linh vị bắt đầu tiến công, mọi người nhanh. Sau đó hắn nói liền cũng không nói ra được, bởi vì hắn thấy được một đầu to lớn mãng xà phá tan yến hội sảnh nơi nào đó vách tường, cái kia to lớn đầu lâu vừa vặn rơi vào bọn hắn vị trí góc phòng, mới khép lại ra trong mắt liền nhìn hắn chằm chằm nhóm. Không đợi tại trong gian phòng đó đám người xem cho rõ ràng, từ đầu này to lớn mãng xà sau lưng liền chạy ra một cái sáu chân bốn cánh bán nhân mã hình quái vật,